Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Thì mình cũng xin nói trước để anh em thông cảm, đấy là cái bộ Bách Luyện Thành Thần này thì mình thi thoảng cứ cách khoảng vài ngày hoặc là một tuần hai tuần mà có điều kiện rảnh hay bất kỳ thời gian nào mà mình cảm thấy mình đảm bảo đủ được cái số lưu lượng của các bộ truyện khác đang đọc thì mình sẽ đọc để lưu trữ lại, để khi có nó nhiều nhiều một chút thì đăng lên cho anh em xem, chứ không nó lại gián đoạn. Cho nên là có đôi khi mình không nhớ rõ được cái nội dung một cách cụ thể để mà tổng hợp cho anh em, cho nên mình chỉ tổng hợp qua qua thôi, thì mong anh em thông cảm. Ở tình hình của La Trinh ở thế giới mẹ lúc này thì nó đang khá là phức tạp, khi mà hắn đã ở thành Dung Thiên được một đoạn thời gian và có gọi là đi theo nhóm người bản địa ở đó để đi làm cái nhiệm vụ, đấy là thu thập cái áo mộ để trả lại cho tông môn. Và trong này thì họ đã lỡ tay giết chết một cái thanh niên gọi là của một gia tộc, và hệ lụy sau đó là gia tộc đó dẫn người đến báo thù. Đồng thời cái môn phái mà bọn họ thu thập áo mộ thì cũng tìm đến. Ở phần trước thì cường giả của gia tộc kia đã tìm đến tận nơi chỗ của La Trinh và thanh niên bản địa và ra tay gọi là trấn áp. Tuy nhiên thì La Trinh lại dám đứng lên để chống lại cường giả bị ngạn cảnh bằng cái thần thông dung đạo của mình. Và thần thông này nó tạo ra chấn động rất lớn, và ngay cả người của những môn phái kia cũng nghe theo tiếng động mà tìm tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, nó là chương vỡ vụn, để xem chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Dung hợp thần đạo quả thực có thể nâng cao thực lực của chân thần lên đáng kể, nhưng trước mắt thì bọn họ đã có lựa chọn tốt hơn, chính là bị ngạn cảnh. Thì chẳng ai muốn lãng phí thời gian vào chuyện này nữa. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài thiên tài thử dung hợp dăm ba môn thần đạo, nhưng chẳng qua cũng chỉ để thử nghiệm thiên phú của mình thôi. Về sau những thiên tài này đều sẽ chuyên chú vào chân ý của một đạo. Cô gái có sắc mặt tái nhợt kia chưa bao giờ thấy nhiều thần đạo dung hợp cùng nhau như thế. Nàng thử ước tính một chút thì thấy số thần đạo được dung hợp này e là đã vượt quá 1000. Nàng chưa thấy người nào trong đạo kiếm cung có thể tu thành nhiều môn thần đạo như vậy. Rốt cuộc là ai đang đánh nhau ở trong Dung Thiên Thành, Thiên Dung Thành, thành chủ thành Dung Thiên không quan tâm dung hợp thần đạo gì hết, lập tức gia tăng tốc độ lao về phía trước. Thiên Dung Thành tuy là nhỏ nhưng cũng nằm trong phạm vi quản hạt của ông ta. Lại Hoa Bắc bị La Trinh kéo về phía sau ngã xuống đất, đợi khi hắn đứng dậy nhìn quanh thì phía trước đã bị ánh sáng mãnh liệt bao phủ. Sau khi ánh sáng mãnh liệt dần tiêu tan, hai mắt hắn lập tức trố lồi ra. La Trinh đứng sừng sững cách đó không xa, mà bàn tay màu xanh của ông lão áo lông đã biến mất không thấy tăm hơi. Tên này lại có thể đối kháng với thần thông của một cường giả bị ngạn cảnh sao? Đám hộ vệ do Thích Bảo Đường dẫn tới cũng hít vào một hơi khí lạnh. Tên chân thần đại viên mãn nhìn như tầm thường này lại đỡ được đòn tấn công của Thích Đại Nhân. Vừa rồi Thích Đại Nhân đã sử dụng tới tín vật bị ngạn. Đòn tấn công ấy gần như là sử dụng hết toàn bộ thực lực của một cường giả bị ngạn cảnh. Thích Bảo Đường đối diện với La Trinh trong lòng càng thêm chấn động hơn những người khác. Phỉ thúy thủ ảnh của ông ta là tín vật bỉ ngạn vô cùng tốt trong nhất trọng thiên. Dấu tay phỉ thúy mà ban nãy ông ta đánh ra có uy lực nhường nào, trong lòng ông ta hết sức rõ ràng, vậy mà lại bị một chân thần hậu bối phá giải. Sắc mặt của ông ta như bị vẽ lên một lớp than, muốn đen bao nhiêu thì đen bấy nhiêu. Sắc mặt của La Trinh vẫn bình tĩnh như thường, dù sao lúc ở trong thần vực hắn cũng đã giết chết mấy cường giả bỉ ngạn cảnh, ngay cả nhân vật hùng mạnh như Úy Nhàn cũng chết dưới tay La Trinh. Đương nhiên khi đó thì hắn vẫn phải dựa vào sức mạnh của thần vực. Tuy nhiên La Trinh có thể ngăn chặn một kích của ông lão này không có nghĩa là hắn có thể đánh thắng ông ta. Vừa rồi La Trinh cũng chỉ là bất đắc dĩ mới ra tay. Tốt lắm, chỉ một chân thần mà cũng dám khiêu chiến với ta. Sắc mặt của Thích Bảo Đường khôi phục lại bình thường, trong hốc mắt giả nua lóe lên vẻ nguy hiểm. Chân của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, hắn cũng hiểu rõ là lão già này định ra tay thật, nếu quả thực không địch lại thì cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn. Nhưng chưa chắc là hắn đã sợ lão già này, đối phương muốn đánh bại mình thì cũng không đơn giản, huống chi La Trinh còn có bí giả thần thông làm chỗ dựa. Đúng vào lúc này Lại Hoa Bắc bỗng nhiên xông tới chắn trước người La Trinh, lớn tiếng nói, La Trinh huynh, huynh mau chạy đi, dù sao tai họa này cũng là do ta gây nên, không liên quan gì đến huynh. Thấy Lại Hoa Bắc hành động như vậy, trong lòng của La Trinh thoáng xúc động. Lại Hoa Bắc này tuy thực lực bình thường nhưng lại rất giàu nghĩa khí. Các người đều không đi được, Thích Bảo Đường sao có thể để cho La Trinh chạy trốn chứ? Ông ta nhẹ nhàng giơ hai tay lên, hai cánh tay ảo ảnh màu xanh lần nữa xuất hiện trên hai tay ông ta, phát ra hơi thở sắc bén gặp mạnh gấp mấy lần so với lúc trước. Ngay khi Thích Bảo Đường định ra tay, một cô gái áo xanh từ trên không trung nhẹ nhàng bay xuống, đôi môi tái nhợt khẽ mở yếu ớt nói, không biết ai là Lại Hoa Bắc, nghe nói nhặt được di vật của Thiên La Vệ chúng ta. Tích Bảo Đường nghe được âm thanh này thì bỗng nhiên biến sắc. Tiên Đô Châu là một châu nhỏ, không có thế lực siêu cấp, nên các nhân vật thiên tài đều khao khát được gia nhập vào đạo kiếm cung ở châu lân cận. Truyền thuyết về Thiên La Vệ cũng được truyền bá rộng rãi trong Thiên Đô Châu. Lúc Thích Bảo Đường lấy được tin tức từ chỗ Thử Minh, ông ta cũng nhìn thấy trường kiếm màu xanh của Thiên La Vệ và áo mộ. Lần này ông ta tìm tới lại Hòa Bắc mục đích là để báo thù cho cháu mình, đồng thời cũng muốn lấy được áo mộ. Chỉ là áo mộ này có lai lịch quá lớn cho nên ông ta sẽ không mở miệng rêu rao. Không ngờ là ông ta còn chưa bắt được lại Hòa Bắc thì người của đạo kiếm cung đã chạy tới. Tốc độ này đúng là quá nhanh. Thích Bảo Đường suy nghĩ nhanh nhạy, nháy mắt đã đưa ra quyết định. Hai tay ông ta nhẹ nhàng vươn ra phía trước, hai cánh tay ảo ảnh xanh thẫm như hai con rắn điên cuồng cuồn cuộn lao về phía Lại Hoa Bắc. Ông ta ra tay như vậy là muốn dồn Lại Hoa Bắc vào chỗ chết, nhưng Lại Hoa Bắc lại là một kẻ cứng đầu, thà chịu chết cũng không muốn liên lụy đến La Trinh, hắn cứng cổ không chịu rời đi. Ngay khi La Trinh định ra tay đánh bay Lại Hoa Bắc lần nữa, thì ánh mắt của cô gái giữa không trung lóe lên. Không ai biết nàng ta sử dụng thần thông gì mà hai cánh tay ảo ảnh màu xanh mà Thích Bảo Đường phóng ra liền biến mất. Sự biến mất này khá là kỳ dị mà ngay cả La Trinh cũng dại ra. Cô gái có sắc mặt tái nhợt nhìn Thích Bảo Đường một cái, sau đó nói: "Giết người ngay trước mặt ta, người rất to gan, cho nên người chết đi." Âm thanh nhẹ nhàng mang theo hơi thở mỏng manh truyền vào tai khiến lỗ tai chuyển tới một cảm giác kỳ dị. Cảm giác này không những không làm người ta phản cảm mà nó còn vô cùng thoải mái. Nhưng Thích Bảo Đường lại không thấy thoải mái. Cô gái này vừa gặp ông ta lần đầu nhưng đã định ra tay giết người sau. Thích Bảo Đường khựng lại một chút, ngẩng đầu nói: "Ta là Thích Gia Diễm Thành." Ông ta vừa nói ra vài chữ thì thân thể đột nhiên run rẩy. Cô gái sắc mặt tái nhợt đã vươn ba ngón tay chĩa vào người ông ta. Nàng nhẹ nhàng nói: "Ta không thích nghe người nói vớ vẩn." Chỉ thấy ba ngón tay nàng ta bóp nhẹ, bên tai mọi người vang lên âm thanh giống như một mặt kính bị vỡ nát. Toàn thân thực Thích Bảo Đường giống như một món đồ sứ vậy, thân thể gãy ra thành mấy khúc rơi trên mặt đất. Tử trạng vô cùng thê thảm nhưng lại không chảy ra một giọt máu nào. Nếu quan sát tỉ mỉ có thể thấy vết cắt trên người Thích Bảo Đường nhẵn nhụi như gương. Đám hộ vệ của Thích gia đang xem trò vui đờ cả người ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thích đại nhân của bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đám hộ vệ bọn họ nào dám nhúc nhích. Lại Hoa Bắc nhìn cảnh tượng này ngơ ngác, cho đến khi cô gái yếu ớt hạ xuống từ giữa không trung, hắn ta mới nhớ trả lời câu hỏi của nàng. Ta chính là Lại Hoa Bắc, quần áo và di vật của Thiên La Vệ đang ở chỗ ta. Nói xong hắn vội vàng lấy trường kiếm màu xanh ra khỏi nhẫn tu di, tiến lên hai bước chỉnh tới trước mặt cô gái. Nàng ta nhận lấy trường kiếm cầm trên tay quan sát, ngón tay không chút màu máu xoa nhẹ lên thân kiếm một hồi, nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm. Trường kiếm màu xanh tuy rằng vô cùng cũ kỹ nhưng vẫn rất sắc bén, lập tức nó cắt ra một đường trên ngón tay của nàng ta. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm, trường kiếm màu xanh cũ kỹ lần nữa phát sáng tỏa ra khí thế sắc bén. La Trinh ở bên cạnh ngước mắt nhìn, mí mắt khẽ giật, trong lòng có chút cảm giác sợ hãi, sợ mình bị trường kiếm màu xanh này chém thành hai khúc. Đây là chân ý kiếm vận vĩnh hằng ẩn chứa trong trường kiếm. Hôm đó ở trong hang động, vì để cướp đoạt trường kiếm màu xanh mà La Trinh đã bất chấp tính mạng giao thủ với nó, và thân hắn còn vì thanh kiếm này mà bị thương mới có thể thuận lợi rút thanh kiếm này ra. Hiện tại thanh kiếm này đã được cô gái có sắc mặt tái nhợt kích hoạt, uy thế của chân ý kiếm vận vĩnh hằng còn tăng lên gấp trăm lần. Nếu La Trinh tùy tiện lại gần, sợ rằng chỉ dựa vào chân ý kiếm vận vĩnh hằng này có thể chém hắn thành mảnh vụn. Rốt cuộc thì chủ nhân của trường kiếm này là tồn tại như thế nào? Ồ, trường kiếm màu xanh hấp thu máu tươi xong, trên thân kiếm bỗng nhiên để lại một dòng tơ máu. Lúc tơ máu này hội tụ trên thân kiếm, từng đốm xám màu máu bỗng chốc sáng bừng lên. Lại Hoa Bắc và thành chủ Thành Dung Thiên đều trố mắt nhìn máu phát sáng. Bội kiếm tiêu chuẩn của đạo kiếm cung có tên là huyết sát kiếm, mỗi một thiên la vệ đều có một thanh, mà một chấm sáng màu máu tức là thiên la vệ nhất tinh. Đây là bí mật mà toàn bộ Thiên Dung Thành, thậm chí là đa số người trong Thiên Đô Châu đều biết. Một chấm, hai chấm, ba chấm, bốn, năm chấm, khóe miệng của Lại Hoa Bắc nhịn không được mà run lên, ngay cả trái tim của thành chủ Thành Dung Thiên cũng nhảy dựng lên. Nếu tìm được di vật của Thiên La Vệ ngũ tinh mà giao nó cho đạo kiếm cung là có thể đổi lấy 5 suất gia nhập vào đạo kiếm cung. Những suất gia nhập này ngay cả thành chủ Thành Dung Thiên cũng không thể xem nhẹ. Vậy mà lại là Thiên La Vệ ngũ tinh, không biết là phải hình dung vẻ mặt của Lại Hoa Bắc như thế nào, hoàn toàn là cái bộ dạng trợn mắt há mồm. Trước đây hắn ta còn nghĩ Thiên La Vệ nhất tinh cũng đủ để hắn thỏa mãn rồi, ít nhất thì hắn có thể gia nhập vào đạo kiếm cung. Hắn ta không hẳn dám hy vọng xa vời đây sẽ là một Thiên La Vệ ngũ tinh. Thành chủ Thành Dung Thiên nhịn không được tiến lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Cung học cung, xin hỏi đây là di vật của một thiên la vệ ngũ tinh sao? Ánh mắt cô gái có sắc mặt tái nhợt kia vẫn nhìn thẳng vào thanh trường kiếm màu xanh, lắc đầu nói, không, đây không phải thiên la vệ ngũ tinh. Nghe vậy Lại Hoa Bắc và thành chủ Thành Dung Thiên đều hơi sửng sốt, ánh mắt của La Trinh cũng lóe lên, bất giác hắn liên tưởng đến ác quỷ trong áo mộ. Tiếp xúc với 9527 lâu như vậy, nó cũng dần hình thành một tính cách lười biếng. Ở trong tình huống bình thường thì nó rất ít khi ra mặt, trừ khi hắn phải rơi vào thời khắc sinh tử. Con ác quỷ áo mộ kia không ngừng lớn lên dưới sự tấn công của nhóm người công tử Thích Gia, nhưng rốt cuộc có thể lớn đến mức nào La Trinh cũng không rõ. Tuy nhiên trước đó 9527 đã bảo hắn phải ra tay bóp chết áo mộ, sau đó lấy được thanh trường kiếm màu xanh. Toàn bộ quá trình đều dựa vào 9527 chứ không phải bản thân mình. Nếu không có 9527 ra tay, có trời mới biết ác quỷ áo mộ sẽ còn lớn mạnh đến mức nào. Trên gương mặt tái nhợt của cô gái hiện lên vẻ yêu thương, nàng nói, đây là cung chủ tiền nhiệm của đạo kiếm cung chúng ta, Thu Bá Lam. Lời này vừa ra, thành chủ Thành Dung Thiên chấn động lắp bắp nói, Thu lão tiền bối mất tích nhiều năm như vậy lại chết ở Thiên Đô Châu của chúng ta ư? Đạo kiếm cung là một thế lực siêu cấp hùng mạnh, hùng cứ một châu, mà Thu Bá Lam là cung chủ của đạo kiếm cung, địa vị của ông ấy như thế nào là điều có thể tưởng tượng được. Nhưng hơn 500 năm trước Thu Bá Lam bỗng nhiên mất tích, mấy năm nay ghế chủ vị của đạo kiếm cung vẫn bỏ trống, do đó cung chủ thay mặt làm chủ. Làm sao thành chủ của Thành Dung Thiên có thể ngờ được đường đường là cung chủ của đạo kiếm cung vậy mà vẫn lạc ở Thiên Đô Châu? Lại Hoa Bắc thì vẫn há hốc miệng, hắn ta chưa bao giờ ngờ tới mình có thể tìm được áo mộ của cung chủ đạo kiếm cung. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều không có chân thật, đồng thời trong lòng còn có một tia hy vọng xa vời. Là đạo kiếm cung sẽ thưởng gì đó cho hắn ta chăng? Trong lòng La Trinh cũng khẽ động, trong số các di vật của Thương Bá Lam, ngoại trừ một thanh trường kiếm còn có một bộ áo xanh và đôi giày, sau đó mới là mảnh đồng hình bát giác. Mấy ngày nay hắn vẫn chưa bảo La Niệm nhận dạng mảnh đồng, xem ra phải tranh thủ thời gian. Mặc dù không biết bản đồ trong mảnh đồng này có ý nghĩa thế nào, nhưng vật do cung chủ của một thế lực siêu cấp để lại thì tuyệt đối không tầm thường. Cô gái có sắc mặt tái nhợt cất thanh trường kiếm màu xanh đi, rồi nhìn sang Lại Hòa Bắc yếu ớt nói, đạo kiếm cung ta đúng là có quy định rằng nếu có thể tìm được áo một là có thể gia nhập đạo kiếm cung, tên là vệ ngũ tinh sẽ được ban cho 5 suất, còn chủ nhân thanh kiếm này cho ngươi 10 suất. Mặc dù nàng nói chuyện đứt quãng nhưng Lại Hoa Bắc vẫn nghe rõ mồn một, tuy trong lòng hắn lại thoáng qua một chút thất vọng, một mình hắn ta thì chỉ cần 1 suất là đủ, thêm cả La Trinh và 3 người bạn tốt của hắn thì cũng mới chỉ 5 suất mà thôi, có thêm 5 suất thì cũng có được lợi ích gì đâu. Ngoài ra, 800 năm trước, phần thưởng của cung chủ đều cho ngươi cả. Cô gái kia tiếp tục nói, nghe được câu này trái tim Lại Hoa Bắc như bị một cây búa tạ nện vào trong lồng ngực. Tim hắn đập thình thịch liên hồi, rồi hắn ta lắp bắp hỏi, xin hỏi đại nhân, là phần thưởng gì? Và mặt cô gái vẫn bình tĩnh chỉ đáp, khoảng tương đương với gấp 50 lần tiền tài của cả Thiên Dung Thành này. Hộ vệ Thích Gia giữa không trung, không đi được mà ở lại cũng không xong, họ đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả thành chủ Thành Dung Thiên cũng trợn mắt há mồm. Trong Thiên Đô Châu, Thiên Dung Thành đúng là một tiểu thành, nhưng vì ở gần Tam Điệp Quan lại có đông cảng cho nên dòng người đến đi cùng các loại giao thương đều không phải là ít. Tài sản của đông đảo cư dân như vậy tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Tiền tài nhiều gấp 50 lần chỉ suy nghĩ một chút thôi đã khiến người ta choáng váng muốn phạm tội. Lại Hoa Bắc sợ đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ. Cô gái có sắc mặt tái nhợt bỗng rời mắt nhìn về phía La Trinh, trong ánh mắt yêu thương của nàng hiện lên vẻ khó hiểu, nàng hỏi, có vẻ như ngươi không hề bị dao động gì cả. Đương nhiên, La Trinh không có dao động tâm lý quá lớn, sắc mặt của hắn vẫn vô cùng bình thản. Dù sao đạo kiếm cung cũng là một thế lực siêu cấp, giá trị giải thưởng đưa ra vì cung chủ tuyệt đối sẽ không thấp, nhưng thần tinh trong tay La Trinh là di sản của toàn bộ tộc Cửu Lê. Tuy hắn chỉ cầm đi 1/2 nhưng trong đó đã là một con số thiên văn, vì vậy lúc nghe nàng ta nói xong hắn cũng chẳng chấn động gì cho lắm. Lúc này La Trinh đang suy nghĩ về một vấn đề khác, thực lực của Lại Hoa Bắc không đủ, thiên phú còn lâu mới đạt được đến mức mà được đạo kiếm cung coi trọng. Hắn ta lấy được một khối tài sản như vậy không hẳn đã là chuyện tốt, mà có lẽ là mầm tai họa mới đúng. La Trinh cực kỳ giàu có, nhưng lại chỉ có một số ít người biết được việc này là nhóm người Minh Vi Chỉ Nghĩa. Nếu Lại Hoa Bắc đến đạo kiếm cung nhận phần thưởng này, chỉ cần hắn rời khỏi tầm mắt của đạo kiếm cung thì e rằng không tới 1 canh giờ hắn sẽ mất mạng oan uổng, hơn nữa rất có thể còn là do chính người của đạo kiếm cung ra tay giết người đoạt bảo. La Trình không ngờ cô gái này lại chú ý tới mình, dù sao thì người Trình Trường Kiếm màu xanh lên cho nàng là Lại Hoa Bắc chứ không phải La Trình hắn, đúng là hắn không lên lộ ra vẻ mặt như vậy. Suy nghĩ một lúc, La Trình lập tức bày ra vẻ mặt lo lắng và nói, phần thưởng hậu hĩnh như vậy đúng là quá kinh người, ta chỉ lo lắng Hoa Bách huynh không chịu nổi, có câu người thường thì vô tội nhưng giữ ngọc thì có tội. Cô gái sắc mặt tái nhợt nhìn La Trình, thoáng suy tư rồi nói, thì ra ngươi lo lắng vấn đề này không khó giải quyết, thì đổi cho hắn một phần tiền mặt là được rồi. Nhưng người nói đúng, nếu giao hết phần thưởng này cho Lại Hòa Bắc, sợ rằng có không ít người trong Đạo Kiếm Cung sẽ dục dịch. Sắc mặt Lại Hòa Bắc rất căng thẳng, hắn ta nhìn cô gái hỏi, vậy ta nên làm gì đây? Cô gái có sắc mặt tái nhợt liếc nhìn Lại Hòa Bắc, rồi đưa mắt nhìn về nơi khác, nàng nói, ngươi làm thế nào không liên quan đến ta, nếu ngươi tìm được đủ 10 người, cho 10 suất đến Đạo Kiếm Cung, ta sẽ lập tức dẫn ngươi khởi hành, ta chỉ đợi một ngày. Nói xong thân hình của nàng nhẹ nhàng bay lên, nhanh chóng rời đi. Ba người đàn ông áo xanh của Đạo Kiếm Cung cũng đuổi theo, thành chủ Thành Dung Thiên sợ chậm trễ nên cũng phải theo sau. Ở nơi này chỉ còn lại La Trinh và Lại Hoa Bắc và đám hộ vệ của Thích Gia. Hộ vệ Thích Gia đâu dám còn dám có ý trả thù, sau khi xác định cô gái kia sẽ không tìm họ gây phiền phức, cả đám đồng loạt bỏ chạy. Lại Hoa Bắc thì vẫn còn căng thẳng, hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy lời La Trinh nói có lý, bèn hỏi, La Trinh huynh, huynh nói ta nên làm cái gì bây giờ? La Trinh mỉm cười khuyên nhủ, Hòa Bắc huynh không cần sốt ruột, tuy giải thưởng của Đạo Kiếm Cung vô cùng khổng lồ, nhưng huynh cứ từ chối là được rồi. Từ chối? Lại Hòa Bắc sửng sốt, một khoản tiền tài đủ cho Lại ra một bước trở thành thế lực lớn trong Thiên Đô Châu, không phải ai cũng có thể cự tuyệt được. Trên mặt Lại Hòa Bắc hiện lên vẻ do dự, thậm chí lộ vẻ đau đớn. Dù sao huynh cũng đã tìm ra áo mộ này, chẳng phải đã đạt được mục đích gia nhập Đạo Kiếm Cung rồi sao? Nếu cứ cố chấp với món tiền tài khổng lồ này sẽ chỉ càng làm cho bản thân thêm phiền não, thậm chí rước lấy họa sát thân, La Trình tiếp tục phân tích. Đương nhiên là hắn muốn tốt cho Lại Hoa Bắc, nhưng hắn cũng chỉ có thể tận tình đưa ý kiến mà thôi. Còn Lại Hoa Bắc đưa ra lựa chọn thế nào, La Trình không thể quá mức can thiệp. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, ngay cả chân thần cũng không ngoại lệ, chỉ là tiền ở đây biến thành thần tinh. Chứ nó không phải là vàng bạc châu báu theo nghĩa đen. Cám dỗ ấy quá mức hấp dẫn, không phải ai cũng có thể cưỡng lại. Ngoài trừ khoản tiền tài này thì trong tay Lại Hòa Bắc còn có 10 suất gia nhập Đạo Kiếm Cung cơ mà. Tất cả các gia tộc lớn nhỏ trong Thành Dung Thiên đều đã nghe được tin này và lập tức hành động. Chỉ trong ngày hôm ấy đã có hơn 10 gia chủ tới bái phỏng Lại Hòa Bắc, hy vọng lấy giá cao mua lại một suất gia nhập trong tay hắn. Ngay cả thành chủ Thành Dung Thiên cũng đã lo liệu ổn thỏa cho 4 người trong Đạo Kiếm Cung, vòng ngược trở lại, hy vọng có được 1-2 suất gia nhập trong tay Lại Hòa Bắc. Lại Hoa Bắc cũng không quên những người bạn tốt của mình. Ba người bạn tốt cùng La Trinh tới hang động ngày hôm đó, biết được việc này cũng mừng rỡ như điên. Tuy bọn họ không bỏ ra chút công sức nào, nhưng dù sao thì cũng mạo hiểm tính mạng. Đây chính là sự khích lệ lớn nhất cho bọn họ. Bản thân La Trinh vốn không cần đến suất gia nhập ấy, nhưng Lại Hoa Bắc cứ khăng khăng đưa cho hắn. Lúc La Trinh đang từ chối, thành chủ Thành Dung Thiên cũng mở miệng. Anh bạn tên La Trinh này, Thu Học Cung cũng có nhờ ta chuyển lời một câu. Gì vậy? La Trinh hơi sửng sốt, hắn không biết vì sao cô gái kia lại bảo thành chủ Thành Dung Thiên chuyển lời cho mình. Thu Học Cung có nói nếu ngươi có thể tới, nàng sẽ đặc biệt phê chuẩn cho ngươi một suất riêng. Hơn nữa, nếu ngươi ở lại Thiên Đô Châu nhất định sẽ bị Thích Gia trả thù. Nếu Thích Gia lại phái người đến truy sát ngươi thì e rằng sẽ mang tới phiền toái lớn, thành chủ Thành Dung Thiên nói. La Trinh khẽ híp mắt lại, lời này tuy khá mập mờ nhưng rõ ràng là có ý ép buộc. Nhưng mà vì sao nàng ta lại muốn ép hắn gia nhập vào Đạo Kiếm Cung cơ chứ? Nếu La Trinh thực sự muốn gia nhập một thế lực siêu cấp nào đó thì hắn vẫn còn lựa chọn tốt hơn. Cho dù Lê Sơn và nơi này cách nhau rất xa, nhưng nếu La Trinh một lòng một dạ tiến tới thì chỉ sau một thời gian kha khá là có thể bước vào Lê Sơn. Ở đó hắn không chỉ được Minh Vi che chở mà còn có thể ở cùng với La Yên. Ngay khi La Trinh đang định từ chối thì 9527 đột nhiên lên tiếng. La Trinh, nhận lời ông ta đi. Có ý gì chứ? La Trinh hỏi. Trước đây Sivu đã bàn bạc và thống nhất gì đó với 9527, dù La Trinh 5 lần 7 lượt gặng hỏi mà nó không chịu hé răng nửa lời, khiến La Trinh đến tận bây giờ vẫn không biết được nên lập kế hoạch như thế nào. Ấy vậy mà lúc này bỗng nhiên lại bảo hắn gia nhập Đạo Kiếm Cung. Nghe lời ta đi, 9527 tiếp tục nói. Ngươi còn chưa nói lý do cho ta biết đâu, La Trinh bất mãn. Nhưng Sivu đã dặn dò như vậy, con đường tương lai của ngươi, ta giúp ngươi tính toán là được. 9527 cười hơ hớ. Ngươi xem ta là cái gì? Sắc mặt La Trinh tối sầm lại, quân cờ, 9527 trêu gọi một câu, xong ngươi không chết mẹ nó đi. Tuy La Trinh không biết tính toán thực sự của 9527 là gì, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng đồng ý. Thuyết phục La Trinh là nhiệm vụ mà thuộc cùng giao phó. Thành chủ Thành Dung Thiên thấy La Trinh đổi giọng bằng lòng, cuối cùng thở phào một hơi. Thành chủ Thành Dung Thiên này cũng biết thuộc cung nhìn trúng cái gì. Hơn phân nửa là do thần thông dung đạo mà La Trinh đã thể hiện lúc trước. Một người có thể dung hợp nhiều thần đạo như vậy, cho dù chưa đạt đến bỉ ngạn cảnh thì thiên phú cũng rất đáng sợ. Đương nhiên, chân thần có thọ nguyên gần như vô hạn. Nếu cốt linh của La Trinh đã mấy triệu năm, thậm chí trăm triệu năm, thì hắn tu luyện mấy trăm hay thậm chí mấy nghìn loại thần đạo thì cũng không tính là gì. Ấy vậy mà cốt linh của thằng nhóc này còn chưa tới 200 năm. Nếu La Trinh được nàng kia phê chuẩn một suất riêng, vậy thì trong tay Lại Hòa Bắc phải còn đến 6 suất. Trong 6 suất này thì có 2 suất chia cho con cháu của Lại gia, 2 suất cho thành chủ Thành Dung Thiên, 2 các còn lại chia cho 2 danh gia vọng tộc lớn trong Thành Dung Thiên, xem như cả làng đều vui. Lại gia vốn không phải một gia tộc lớn trong Thành Dung Thiên, chắc là từ giờ về sau sẽ nhờ vào Lại Hòa Bắc mà lên hương. Ngày hôm sau, tại đông cảng của Thành Dung Thiên, thành chủ dẫn theo rất nhiều người đưa tiễn. Cô gái có sắc mặt tái nhợt, cầm trường kiếm màu xanh trong tay mà trong mắt có cảm giác yêu thương không thể xua tan. Thực ra nàng cũng không tiết lộ hết toàn bộ tin tức, chủ nhân của trường kiếm màu xanh này chính là phụ thân của nàng. Mấy trăm năm trôi qua, đau thương trong lòng nàng đã chết lặng từ lâu, chỉ là cái chết của phụ thân dây dưa tới rất nhiều vấn đề phức tạp. Lần này trở về Đạo Kiếm Cung, sợ rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nàng vừa nghĩ, ánh mắt vừa lướt từ phi thuyền to lớn xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên người La Trinh. Trong mắt nàng thì trong số 10 người này chỉ có duy nhất chàng trai trẻ ấy có đủ tư cách để gia nhập Đạo Kiếm Cung mà thôi. Đoàn người Lại Hoa Bắc bước lên phi thuyền khổng lồ, ai nấy vô cùng phấn khích. Đối với bọn họ thì đây sẽ là một cuộc đổi đời. Đạo Kiếm Cung không cho họ nhiều thời gian về nhà chuẩn bị, sau khi biết được tin tức đều phải vội vàng từ biệt người nhà. Chiếc phu thuyền màu xanh của Đạo Kiếm Cung được trang trí vô cùng tinh xảo, lớp gỗ trên mạn thuyền nổi lên những hoa văn tự nhiên, có lẽ là một loại gỗ cực kỳ quý hiếm. Hoa văn được thiên nhiên tạo thành này có hiệu quả giúp người ta tĩnh tâm tĩnh trí, khiến tất cả những người bước chân lên đó đều cảm thấy thần thanh khí sảng. 10 chân thần đại viên mãn bước lên phi thuyền, đa số đều có vẻ câu nệ, thậm chí là Lại Hóa Bắc và mấy người trông còn rón ra rón rén. Tuy chỉ có La Trinh là vô cùng bình tĩnh, dù sao thì bản thân thần vực vốn đã là một chiếc phi thuyền, ngay cả phi thuyền khổng lồ như thế mà hắn còn điều khiển rồi, cho nên nhìn phi thuyền khác hắn đều cảm thấy nó nhỏ bé. Huống chi chiếc phi thuyền này của Đạo Kiếm Cung còn chẳng bằng được phi thuyền Lăng Tiêu. Sau khi mọi người đều lưu phi thuyền màu xanh, một người đàn ông áo xanh trong đó cất tiếng khởi hành. Phi thuyền màu xanh khẽ rung lên, lặng lẽ rời khỏi đông cảng. Tiên dung thành to lớn nhanh chóng bị bỏ lại phía xa, mọi người bay lên cao, lao vút về phía trước một cách ổn định. La Trinh đứng bên mạn thuyền nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, cho dù đang ở độ cao trên 100.000 mét nhưng đập vào mắt hắn vẫn là một mảnh bụi vàng mông lung. Qua thiên dung thành vậy mà vẫn còn sa mạc sao? Ánh mắt La Trinh nghiêm túc lại. Trên sa mạc là từng cơn bão cát cuồn cuộn. La Trinh cũng biết những cơn bão cát này là do đại thực yêu hoa đùa dai tạo thành. Nếu chung quanh thiên dung thành vẫn là sa mạc rộng lớn, vậy e rằng không tốt cho tà thần. Mấy ngày trước hắn đã thả tà thần rời đi, nhưng hắn lại không lựa chọn vào thiên dung thành mà đi dọc theo con sông lớn. Tuy nhiên khi nhìn xuống từ trên cao thì con sông kéo dài mấy trăm dặm ấy cuối cùng vẫn chảy vào trong sa mạc. Có điều xem ra bây giờ tà thần vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao khi hắn chết đi thì sẽ lại sống lại trong vùng đất ký linh, ngay trong cơ thể La Trinh. Ngươi có vẻ rất có hứng thú với Thiên Đô Châu. Lúc này đằng sau La Trinh vang lên một giọng nói yếu ớt. Cô gái có sắc mặt tái nhợt chậm rãi bước tới bên cạnh hắn, rồi dựa nửa người lên mạn thuyền, như không có một chút hơi sức nào, hai mắt cũng quan sát cảnh vật bên dưới. Không biết sa mạc này kéo dài đến nơi nào mới là tận cùng, La Trinh mở miệng hỏi. Cô gái có sắc mặt tái nhợt này chớp mắt một cái, sau đó vươn ngón tay, rạch nhẹ vào không trung, lập tức nói. Toàn bộ Thiên Đô Châu đều là sa mạc, nơi này là sa mạc Hạn Hòa, bên kia là sa mạc Lạc Nhật, bên kia nữa. Hoàn cảnh ở Thiên Đô Châu lại khắc nghiệt tới vậy sao? La Trinh hơi sửng sốt. Cô gái nở nụ cười yếu ớt. Còn không phải ư, nếu không thì có ai lại đi từ bỏ cả một châu như thế này? Lý do cũng vì nơi này chỉ có cát thôi. Nghe nàng nói như vậy, La Trinh thoáng đăm chiêu suy nghĩ. Lại Hoa Bắc giải thích cho La Trinh rằng Thiên Đô Châu không có thế lực lớn cai quản là bởi vì Tam Điệp Quan, cho nên không cho phép các tông môn lớn khác chiếm cứ châu này. Khi ấy trong lòng La Trinh cũng từng có chút nghi hoặc, bây giờ xem ra thì giải thích của cô gái này sẽ đáng tin hơn. Bởi vì Thiên Đô Châu quá mức cằn cỗi cho nên những thế lực lớn căn bản không thèm để nó vào trong mắt. Ngươi không phải là người của Thiên Đô Châu phải không? Cô gái có sắc mặt tái nhợt lại nói. Cuối cùng thì cũng tới câu hỏi này, Ánh mắt La Trinh lóe lên, tất nhiên đã dự liệu trước được chuyện Đạo Kiếm Cung sẽ hỏi thăm thân phận của mình. Hắn cũng đã chuẩn bị xong lời giải thích. Ta quả thực là không phải. La Trinh gật đầu thừa nhận. Hắn chờ cô gái tiếp tục đưa ra câu hỏi, không ngờ đề tài này tới đây là kết thúc. Cuối cùng lời giải thích mà La Trinh chuẩn bị chẳng có chỗ dùng. Nhóm người Lại Hòa Bắc cũng lặng lẽ ngồi một bên phi thuyền, còn ba người đàn ông áo xanh thì đứng ở đầu thuyền để điều khiển. Ngoài những tiếng gió tạo ra khi bay với tốc độ cao, thì trên phi thuyền bỗng trở nên yên tĩnh. Đúng lúc này ánh nhìn xuống dưới của La Trinh chợt lóe lên, đó là... Ở trong sa mạc bên dưới dấy lên một cơn lốc xưa nay chưa từng có, phạm vi bao phủ của bão phát khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của La Trinh, mà ở trung tâm bão cát thấp thoáng một tòa thành nguy nga, thành của Sa Dân. Cô gái nhìn xuống dưới hở hững nói. La Trinh lớn lại những Sa Dân trong sa mạc Xích Dương liền hỏi, những Sa Dân này thực sự có quốc gia riêng của mình sao? Quốc gia? Cô gái khẽ lắc đầu, đó không phải quốc gia của Sa Dân, đó là quốc gia của Đại Thực Yêu Hoa, ngươi nhìn đi. La Trinh nhìn theo phương hướng nàng chỉ, cho dù cách xa trăm ngàn mét trên cao nhưng hắn vẫn nhìn thấy từng bụi Đại Thực Yêu Hoa với hình thể khổng lồ đứng sừng sững trong tòa thành. Những bụi Đại Thực Yêu Hoa này lớn gấp ngàn lần cái mà La Trinh thấy lần trước. Một bụi Đại Thực Yêu Hoa giống như con quái vật to lớn bò lổm ngổm trên mặt đất, bảy cái đầu nhìn quanh bốn phương tám hướng. Lần này La Trinh thực sự chấn động, hắn khẽ há miệng hỏi, những Đại Thực Yêu Hoa này sao có thể khổng lồ đến vậy? Khổng lồ? Ngươi nhìn tiếp đi. Cô gái sắc mặt tái nhợt bảo hắn nhìn sang bên khác, con ngươi của La Trinh co chặt lại. Ở một nơi xa xôi mấy chục ngàn dặm phía trước phi thuyền, một cây Đại Thực Yêu Hoa khổng lồ hơn nữa đang nằm vắt ngang ở đó. Đại Thực Yêu Hoa này chắc phải cao hơn cả chục ngàn dặm, hơn nữa thân thể khổng lồ của nó còn đang co quắp trên mặt đất, chứ nếu duỗi dài ra thì có lẽ hơn trăm ngàn dặm cũng chưa biết chừng. Đó là vua của Đại Thực Yêu Hoa, nó đã bước vào thập ngũ trọng thiên của Bỉ Ngạn. Toàn bộ xa quốc này đều do nó làm chủ, hay nói đúng hơn, nó mới là chúa tể của Thiên Đô Châu. Cô gái thản nhiên nói, một cái cây mà có thể bước vào Bỉ Ngạn cảnh còn có thể phát triển đến mức như vậy. La Trinh thoáng cái ngây người. Cô gái cười nhạt một tiếng, trong thế giới này còn có nhiều chuyện ly kỳ hơn nữa. Nhưng nhiều Đại Thực Yêu Hoa như vậy thì chúng nó lấy gì để làm thức ăn? La Trinh hỏi tới một vấn đề khác. Nếu Đại Thực Yêu Hoa đã thành lập cả một quốc gia to lớn đến thế, thì thức ăn cho chúng cũng phải là một con số không tưởng. Nếu chỉ dựa vào đám Sa Dân dẫn dụ mấy kẻ ngây thơ từ ngoài tới cho chúng ăn, thì không thể nào lấp đầy dạ dày của đám Đại Thực Yêu Hoa này. Thức ăn của chúng chính là Sa Dân, nàng thản nhiên nói. Chúng đều lấy Sa Dân làm thức ăn ư, lẽ nào đám Sa Dân này không bỏ trốn sao? La Trinh khẽ siết chặt nắm đấm, hắn không phải là chúa cứu thế, thậm chí còn giết mấy tên Sa Dân lừa gạt mình, nhưng dù sao thì Sa Dân và hắn đều là con người. Cô gái lạnh nhạt nhìn La Trinh chợt nói, ngươi quả nhiên không phải là người của thế giới mẹ. Trong tiềm thức của La Trinh thì nhân tộc hẳn phải chiếm địa vị chủ đạo, đám hung thú và yêu vật khác có thể phụ thuộc vào con người, nhưng không thể vượt trên nhân loại được, mặc kệ ở vũ trụ hay thần vực thì đây đều là nhận thức chung. Nhưng trên thế giới mẹ thì không giống như vậy, nhân tộc thuần túy chỉ giới hạn trong một vài thế lực lớn thôi, còn các chủng tộc do hung thú và yêu vật hình thành mới là những thành phần chính, thành phần chủ yếu trên thế giới mẹ. Mặc dù khóc sau khi tiến vào Tam Điệp Quan, La Trinh đã từng nghe tới Thử Minh và Đại Thực Yêu Hoa, nhưng quan niệm là người làm chủ vạn vật đã ăn sâu bén rễ trong ý thức của hắn, trong lúc nhất thời rất khó để thích ứng. Tuy Đạo Kiếm Cung không có hứng thú chiếm cứ Thiên Đô Châu, nhưng trong lịch sử cũng đã từng phái người tới tiêu diệt Đại Thực Yêu Hoa ở đó. Mặc dù Đại Thực Yêu Hoa này không thể di chuyển, nhưng mà năng lực sinh sôi nảy nở rất mạnh. Mỗi một bụi Đại Thực Yêu Hoa đều có thể rụng xuống vô số hạt giống và nhanh chóng sinh trưởng ngay ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt của sa mạc. Mỗi lần Đạo Kiếm Cung tiêu diệt Đại Thực Yêu Hoa thì qua vài năm sau chúng lại tươi xanh mơn mởn. Cho đến 30.000 năm trước, bản thân Đạo Kiếm Cung gặp phải vấn đề, đã không còn thời gian để quan tâm đến Thiên Đô Châu nữa. Và lại, khi ấy Thiên Đô Châu bỗng có một cây Đại Thực Yêu Hoa im hơi lặng tiếng bước vào Bỉ Ngạn cảnh, không ngừng lớn mạnh trong Bỉ Ngạn, cuối cùng dung hợp được một món tín vật Bỉ Ngạn thập ngũ trọng thiên, trở thành chúa tể của Đại Thực Yêu Hoa. Bởi vậy bây giờ muốn tiêu diệt chúng khó càng thêm khó. Hơn nữa linh trí của Đại Thực Yêu Hoa cũng rất cao, chúng dùng một chế độ đặc biệt để mà chăn nuôi Sa Dân. Những Sa Dân ở đây cúng bái Đại Thực Yêu Hoa như thần linh, một bộ phận Sa Dân có thể nhận được lợi ích từ Đại Thực Yêu Hoa, nhưng càng nhiều Sa Dân mê muội mù quáng hiến tế chính mình cho Đại Thực Yêu Hoa. Đối với một bộ phận Sa Dân thì hiến tế bản thân cho Đại Thực Yêu Hoa là điều vinh quang không gì sánh được. Lúc Đạo Kiếm Cung ra tay ngăn cản, thậm chí còn rước lấy thù hận và tấn công từ những Sa Dân này, cuối cùng Đạo Kiếm Cung chỉ có thể mặc kệ bọn họ trưởng thành trong sa mạc. Đại khái là lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú. Nàng khẽ nói một câu, trên gương mặt tái nhợt hiện lên chút màu máu. Chút màu máu này đã xua tan khí tức trầm lặng trên người nàng, khiến gương mặt tô điểm vẻ rạng rỡ. Cô gái này cũng không ép La Trinh nói ra lai lịch của mình, ngược lại còn giải thích về cơ cấu trong Thiên Đô Châu cho hắn. Sau khi nghe nàng đứt quãng giải thích xong, La Trinh tỏ vẻ cảm thán, xem ra thế giới mẹ phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Nhưng chúa tể đại thực yêu hoa sẽ không tấn công chúng ta sao? La Trinh nhìn phía trước, trong mắt thoáng hiện lên vẻ lo âu. Rễ lớn của cây đại thực yêu hoa này kéo dài cả trăm ngàn dặm, nếu giờ lên cao thì hoàn toàn có thể quất trước phi thuyền này vỡ tan. Nó có thể xưng vương xưng bá ở đây, nhưng không dám trêu chọc vào phi thuyền bay qua. Nếu nó thực sự trêu chọc đạo kiếm cung chúng ta và những đội buôn có bối cảnh thâm sâu này thì chỉ chuốc lấy tai ương về mình thôi. Ngươi tưởng là nó ngu ngốc hay sao? Nàng mỉm cười đáp. Có lẽ là nói nhiều khiến nàng cao hứng, giọng điệu vốn đứt quãng của nàng cũng trở nên lưu loát hơn. Ba người đàn ông đứng ở đầu phi thuyền lén lút nhìn sang bên này, trong lòng khẽ nghi hoặc. Trong mắt bọn họ thì La Trinh không có gì đặc biệt xuất sắc cả, chẳng qua chỉ là tu luyện quá nhiều thần đạo mà thôi. Nhưng vậy thì có thể chứng tỏ cái gì? Trên thế giới này chỉ có vượt qua bỉ ngạn cảnh mới thực sự là khởi điểm. Cũng không biết làm sao mà Thu Học Cung ngày thường kiệm lời lại nói chuyện thao thao bất tuyệt với tên nhóc này như vậy. Không lâu sau, rốt cuộc phi thuyền vượt qua chúa tể đại thực yêu hoa khổng lồ kia, từng làn sóng dao động không gian từ phi thuyền khuếch tán ra bao phủ phi thuyền, cuối cùng nó ẩn mình vào hư không. Dù Thiên Đô Châu chỉ là một châu nhỏ, nhưng không gian cũng lớn đến kinh người. Muốn tiết kiệm thời gian thì cần phải tiến hành dịch chuyển không gian. Dòng sông phía trước của Thiên Dung Thành có tên là Thanh Hà. Nước của Thanh Hà mát lạnh và thanh ngọt, đã nuôi sống rất nhiều thần dân chung quanh của Thiên Dung Thành. Đi tới tận cùng của Thanh Hà thì chính là sa mạc Hạn Hòa. Tà thần nhẹ nhàng đi vòng dọc theo mép của cồn cát, ánh mắt nheo lại, tùy ý để những hạt cát nóng bỏng phả vào mặt. Bằng hữu, người có thể đưa ta tới Thiên Dung Thành được không? Giọng nói của một người đàn ông truyền vào tai của tà thần. Người này trông có vẻ hết sức yếu ớt, mới nói mấy câu đã thả hổn hển, môi khô nứt nẻ, rõ ràng đã hoàn toàn kiệt sức. Tà thần đứng trên cồn cát đánh giá người đàn ông này, trong mắt hiện lên một cảm xúc không rõ. Anh bạn, người đàn ông kia chật vật bò lên cồn cát, cuối cùng bò tới dưới chân tà thần. Cứu ta đã không còn hơi sức nữa. Tà thần đánh giá người đàn ông dưới chân mình, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười thô bạo. Thú vị đấy, thì ra con người ở thế giới bên ngoài cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn chỉ biết lừa người. Có ý gì? Người đàn ông yếu ớt hỏi. Thủ đoạn quá vụng về, tà thần lời giải thích, làm sao mà mình lại nhìn ra được sơ hở. Cái miệng hắn khẽ cong lên, một luồng khí tức thô bạo phát ra từ trên người, thì thấy hắn ta từ từ ngồi xuống tóm lấy cổ người đàn ông kia. Người đàn ông này thấy gương mặt tàn nhẫn của tà thần, cuối cùng lộ vẻ hoảng hốt. Vừa nãy gã còn vô cùng suy yếu, vậy mà giờ lại liều mạng kêu lên. Cứu ta, người này muốn giết ta. Nhưng gã vừa kêu được phân nửa thì cảm nhận một luồng khí tức nóng bỏng từ tay của tà thần trào ra, nháy mắt đã mất đi ý thức. Đó là thần thông ngoại đạo do tà thần tự nghiên cứu, bất minh chi hỏa. Ngọn lửa này chỉ có nhiệt độ, không có hình thái, cho dù thiêu đốt trong đêm đen thì cũng không phát ra ánh sáng. Uy lực có thể là rất bình thường, nhưng nó lại khó lòng phòng bị. Ồ, sau khi gã đàn ông kia phát ra tiếng kêu cứu thì bên dưới chung quanh cồn cát hiện lên hàng chục những vết lồi lõm như có con vật gì đang bò dưới lòng đất. Tà thần nhìn thấy khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười giống như ác ma, sau đó nâng tay lên, dùng lực nện gã đàn ông xuống đất thật mạnh. Bình! Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, gã đàn ông trong tay hắn nhanh chóng khô quắt lại. Vừa nãy tà thần phóng ra bất minh chi hỏa đã đốt sạch máu thịt xương và não của gã, trong cái túi da căng phồng của gã đều là bất minh chi hỏa. Lúc hắn ta nện tên này xuống mặt đất, bất minh kêu chi hỏa trong cơ thể gã cũng chui xuống lòng đất và dâng trào dưới đáy sa mạc. À, đây là lửa gì? Đốt cháy rồi. Thứ bò bên dưới đúng là một đám sa dân. Nhưng đám sa dân này có tu vi không thấp, phần lớn đều là chân thần cấp cao, bởi vì chiếm ưu thế về nhân số nên họ không chỉ lừa gạt mà còn trực tiếp ra tay giết người. Chỉ là lúc này bọn họ đụng phải tà thần xem như là xui xẻo. Đám sa dân chui ra khỏi lòng đất, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, thân thể bị bất minh chi hỏa thiêu đốt cho chóc ra khét lẹt một mảnh, nhưng mắt thường lại không hề nhìn thấy một ngọn lửa nào. Trong nháy mắt, tính mạng của đám sa dân đã bị bất minh chi hỏa cướp đi. Trong đám thi thể khét lẹt còn có một kẻ giữ được mạng, tà thần liền thong thả đi tới chỗ người này. Muốn nhanh chóng hiểu rõ thế giới này thì cứ trực tiếp lục soát linh hồn là nhanh nhất. Trên thực tế thì ở bờ sông Thanh Hà, tà thần từng vì một mâu thuẫn nhỏ mà trở mặt với một tên thần dân. Hắn ta bèn trực tiếp tàn sát cả thôn xóm của đám thần dân kia, thu được rất nhiều ký ức về thế giới này. Nhưng địa vị của các thần dân này quá thấp, kiến thức ít ỏi, cho nên hắn ta mới rời mục tiêu sang đám chân thần. Tà thần lục soát ký của người này một lúc, cuối cùng nét mặt thoáng sững sờ. Trong ký ức của tên này toàn là những thứ gì vậy? Vẻ mặt hắn đầy oán giận. Bản thân hắn ta cũng không có phân biệt đạo đức hay thiện ác gì cả, chỉ làm việc tùy theo ý mình, quái đản ngang ngược. Thế nhưng có một điểm hắn ta cũng giống như người khác, đó là lấy nhân loại làm gốc. Có lẽ vì hắn ta vẫn bị La Trinh ảnh hưởng. Ban đầu ở thế giới trong cơ thể La Trinh cũng từng có chủng tộc khác nổi dậy, ví dụ như thiên linh tộc. Nhưng vì La Trinh luôn cố gắng đè ép họ, lại thêm nhân tộc ngày một phát triển phồn vinh, khiến thiên linh tộc bị đẩy ra rìa biên giới. Mà tà thần cũng từng thay mặt loài người ra tay giết chết cường giả của tộc thiên linh, nên tộc thiên linh cứ thế suy yếu dần. Dù nói gì đi nữa, tà thần vẫn rất bài xích ngoại tộc. Qua ký ức, hắn ta lại phát hiện ra quốc gia của Sa Dân, đồng thời biết được đám người này lại đi thần phục đại thực yêu hoa, hàng năm đều dâng lên một lượng lớn Sa Dân cho đại thực yêu hoa cắn nuốt. Thân là con người mà sao có thể cúi đầu trước vài cọng cỏ? Hử, sau này thực lực của ta mạnh hơn, ta sẽ săn bằng từng cây hoa ăn thịt người này, ta thần tự nhủ. Hắn ta tiếp tục ra quét ký ức và lại ngạc nhiên lần nữa. Chân ý của đạo, bỉ ngạn. Rời khỏi thế giới trong cơ thể La Trinh, tà thần đã cảm nhận được trên người hắn có một luồng khí tức rất lạ, rất đặc biệt. Từ nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được khí tức đó. Chẳng qua khi ấy, tà thần muốn một lòng rời khỏi La Trinh càng nhanh càng tốt, cho nên không nán lại lâu. Vì vậy không nghe ngóng được gì về lai lịch của khí tức ấy. Bây giờ xem như hắn đã rõ, chân thần đại viên mãn không phải điểm cuối. Muốn mạnh hơn nữa thì nhất định phải bước chân vào bỉ ngạn. Hắn ta là người rất có dã tâm. Phát hiện này khiến hắn vui mừng đến mức cả người run rẩy. Tà thần phá lên cười một lúc lâu, cuối cùng nắm tên Sa Dân trong tay mình quẳng đi, rồi chậm rãi tiến vào trong biển cát vàng bao la vô bờ bến. Sau quá trình bị tà thần soát hồn thì linh hồn của Sa Dân nọ đã nát thành từng mảnh, trở thành một cái xác vô hồn. Tà thần đã tìm được phương pháp thoát khỏi trận báo cát này, sóng hoang ta lại không định tiến sâu vào sa mạc, bởi vì ở đó có đám đại thực yêu hoa cực kỳ hùng mạnh đang trốn trong sa quốc. Dù tà thần rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng hắn ta cũng không tự phụ, cho rằng mình là đối thủ của đám đại thực yêu hoa kia. Nếu cứ tiến sâu vào sa mạc thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ có điều, thông qua ký ức vừa rồi, tà thần đã tìm ra một con đường khác. Hắn ta chỉ cần đi theo trục trung tâm của sa mạc là có thể vượt qua một cách bình yên. Ở đó còn có một bến cảng lớn, qua đó hắn ta có thể bước chân, dung nhập vào thế giới này. 3 ngày sau thì phi thuyền màu xanh đã bay tới biên giới của Thiên Đô Châu, vách ngăn khổng lồ tựa như một dải lưu ly màu lục vắt ngang trước mặt phi thuyền. Không ngờ là pháp tắc không gian trong vách ngăn này lại thâm sâu vững chắc như vậy. La Trinh nhìn sang miệng hơi hé mở bị kinh ngạc, trong đại thế giới cũng tồn tại vách ngăn, mà giữa vũ trụ với nhau cũng có vách ngăn, nhưng còn giữa các vực lớn trong thần vực thì không. Chỉ có điều là ở bề mặt của thần vực sẽ có một tấm chắn không gian cực kỳ rắn chắc và kiên cố. Nó dày đến mức ngay cả mấy người minh vi dốc hết sức để phá vỡ nhưng cũng rất khó nhằn. Vách ngăn ở trước mặt La Trinh hiển nhiên là vượt xa tấm chắn trên bề mặt của thần vực. Thật không biết làm sao mà đạo kiếm cung có thể xuyên qua được. Chẳng bao lâu La Trinh phát hiện mối lo của mình thật dư thừa. Một người đàn ông áo xanh ở trên phi thuyền kẽ nhún người nhảy lên đánh một chưởng vào vách ngăn, bộp. Bề vật của vách ngăn kiên cố tản ra gợn sóng nhẹ nhẹ, sau đó hiện ra một dòng phạn văn phức tạp màu vàng. La Trinh vừa nhìn thấy dòng phạn văn ấy liền nhướng nhẹ lông mày lên. Mặc dù về cơ bản thì phạn văn màu vàng đều giống nhau cả, nhưng có cái thì cấu tạo khá đơn giản, có cái thì cực kỳ phức tạp, mà phạn văn trước mắt La Trinh đây lại khá tương tự với phạn văn màu vàng ở bao quanh thế giới trong cơ thể hắn. Đáng tiếc là phạn văn kia chỉ lóe lên rồi biến mất, La Trinh không kịp sao chép. Người đàn ông áo xanh quay về phi thuyền bàn bạc gì đó với hai người khác. Thoáng sau, bên ngoài phi thuyền tản ra gợn sóng kỳ lạ, sau đó một cái đại trận được triển khai ngay trước mũi phi thuyền, như một cây rủ xòe tán. Ánh sáng lượn lờ trong đại trận phác họa ra một phạn văn rất lớn, hơn nữa trông nó sáng loáng và loáng thoáng có đường nét tương hợp với phạn văn màu vàng trên vách ngăn. Mũi của phi thuyền chạm vào vách ngăn, sau đó cả chiếc phi thuyền đã xuyên qua lớp vách ngăn dày cộm mà không bị bất cứ một cản trở nào. Ngay đến mấy người Lại Hoa Bắc cũng ngẩng đầu nhìn quanh quất khắp nơi, trên gương mặt toàn là vẻ tò mò. Dù họ biết về sự tồn tại của vách ngăn, nhưng đây là lần đầu tiên họ băng qua một châu lớn như vậy. Sau khi đại trận trước mũi phi thuyền mở ra thì sẽ được vách ngăn chấp nhận, La Trinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Độ rộng của vách ngăn này lên đến tầm 10.000 mét, phi thuyền bay chậm chậm hết một nén nhang mới băng qua hết được. Sau khi chui ra ở mặt kia của vách ngăn thì luồng không khí mát mẻ tươi mới ập vào mặt của mọi người. Bầu trời và mặt đất trước mặt họ xanh biếc một mảnh, bốn phía đều là cảnh tượng căng tràn sức sống. Đây chính là Thất Tinh Châu, nơi đóng đô của Đạo Kiếm Cung. Ồ một tiếng, phi thuyền lại tăng tốc, cảnh sắc chung quanh nhạt nhòa. Một canh giờ sau, lúc phi thuyền xanh dừng lại lần nữa thì các cư dân trong thành Dung Thiên đều nhao nhao đứng dậy, tựa trên mạn thuyền nhìn xuống bên dưới. Đây chính là Đạo Kiếm Cung trong truyền thuyết. Tham Thiên Đại Kiếm, đó chính là Tham Thiên Đại Kiếm kìa. Đứng trước Tham Thiên Đại Kiếm để lĩnh ngộ chân ý của đạo sẽ đạt được rất nhiều thành tựu mà không tốn nhiều công sức. Mấy người Lại Hoa Bắc vừa trông thấy kiến trúc mang tính biểu tượng của Đạo Kiếm Cung thì liền hưng phấn không thôi. Ở dưới phi thuyền có một cái sơn thành rất lớn, những dãy nhà cửa chen trúc cùng với cung điện xa hoa được xây dọc theo triển núi. Ở giữa sơn thành là một thanh kiếm khổng lồ dài đến 700.000 mét. Dù là đứng ở khoảng cách rất xa nhưng Sa La Trinh vẫn có thể cảm nhận được chân ý của đạo cực kỳ dồi dào tỏa ra từ thanh kiếm đá. Thanh kiếm như thế này chắc chỉ có hoang thần mới cầm lên và vung kiếm một cách tự nhiên được. Không phải hoang thần trong thế giới mẹ đã biến mất hết rồi sao? Tham Thiên Đại Kiếm của Đạo Kiếm Cung này được chế tạo như thế nào? Trong lòng La Trinh thầm hỏi. Phi thuyền từ từ hạ xuống, Tham Thiên Đại Kiếm cũng biến mất trong tầm mắt của họ. Cuối cùng phi thuyền đậu trên một khoảng sân ngay gần trung tâm của Sơn Thành. Cô gái với gương mặt trắng toát nhảy lên đứng hiên ngang trên mạn thuyền, nàng quay đầu nhìn thoáng qua mấy người Lại Hoa Bắc, rồi cuối cùng ánh mắt mới dừng trên người La Trinh, trong mắt nàng lóe lên vẻ đăm chiêu, sau đó nàng nói, Vũ, Văn Hoa, sắp xếp trò ở lại Ngưng Kiếm Cung. Nàng vừa dứt lời thân hình lắc nhẹ một cái lập tức biến thành một vệt sáng đỏ bay vào sơn thành. Các người đi theo ta là được. Người đàn ông tên là Vũ Văn Hoa hở hững gọi. Nhờ hắn dẫn đường, mọi người đi ngang qua vô số kiến trúc dày đặc trong sơn thành, cuối cùng đi tới Ngưng Kiếm Cung. Trước cổng có hai thanh niên mặc áo xanh chậm rãi bước tới thì lễ với Vũ Văn Hoa. 11 người này vì đã khám phá ra áo mộ nên thu học cung phá lệ, dẫn hết vào Ngưng Kiếm Cung, Vũ Văn Hoa nói. Hai thanh niên áo xanh gật đầu, sau đó dẫn cả nhóm 11 người bọn họ tiến vào. Ngay lúc đám người Lại Hoa Bắc ấp ủ bao mộng tưởng, bước vào Ngưng Kiếm Cung thì bỗng có một tiếng cười truyền ra từ đó. Lại nhét thêm 10 tên vô dụng vào Ngưng Kiếm Cung của ta sao? Hồi cũng được, Ngưng Kiếm Cung này của ta đã sớm biến thành nơi thu mua ve chai, có nhận thêm vài tên đồng nát nữa cũng chẳng đáng gì. Hy vọng các ngươi có thể ở lại đây lâu dài. Ở trong một góc của Ngưng Kiếm Cung, một người đàn ông mặc áo bào màu xanh nhàn nhã ngồi đó. Hắn ta có dáng người cao ráo, làn da ngăm đen, trên mặt còn treo nụ cười bất cần đời, quanh miệng thì mọc đầy ria mép, quần áo trên người trông cũng bẩn thỉu không chịu nổi, cực kỳ lôi thôi. Mấy người Lại Hoa Bắc tưởng tượng suốt cả dọc đường đi trong lòng tràn ngập ước mong về quãng thời gian mà mình sẽ trải qua tại Đạo Kiếm Cung, vậy mà người đàn ông cao to này giống như vừa dội một chậu nước lạnh thẳng xuống đầu bọn họ. La Trinh thì còn đỡ, nhưng vẻ mặt của 10 người còn lại đã vô cùng khó coi. Ở Sở Cung Chủ, sao lại nói thế được? Một thanh niên áo xanh cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Người đàn ông to cao chỉ cười khẩy rồi bò dậy khỏi mặt đất, sau đó chậm chậm bước đến chỗ bọn họ đang đứng. Hắn ta vừa đi vừa nói, ở trong Đạo Kiếm Cung có 13 học cung, trong đó Táng Kiếm Cung, Yêu Kiếm Cung, Phá Kiếm Cung thuộc hàng thứ nhất, Nộ Kiếm Cung, Thượng Kiếm Cung, này nọ thuộc hàng nhì. Xếp hàng cuối cùng chính là Ngưng Kiếm Cung, nơi thu nhận những kẻ mà dùng đủ mọi cách thức quái lạ để mà gia nhập vào Đạo Kiếm Cung như các ngươi. Ở lại trong Ngưng Kiếm Cung cũng chỉ lãng phí mạng sống của các ngươi mà thôi, các ngươi vẫn nhất quyết muốn gia nhập sao? Vừa nghe đến đây, Lại Hoa Bắc là người đầu tiên không nhịn được, những lời vừa rồi tựa như một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nát giấc mộng của hắn. Bên ngoài ai cũng bảo rằng chỉ cần lấy được áo mộ của Đạo Kiếm Cung là có thể trở thành đệ tử Đạo Kiếm Cung. Chàm già Đạo Kiếm Cung không định thực hiện lời hứa này sao? Lại Hoa Bắc chất vấn. Người đàn ông cao to mỉm cười, Đạo Kiếm Cung đã nói thì đương nhiên họ sẽ thực hiện. Nếu các ngươi muốn ở lại Ngưng Kiếm Cung thì ta đây rất hoan nghênh. Nhưng lời vừa ngươi nói là có ý gì? Lại Hoa Bắc tức giận hỏi tới. Người đàn ông cao to khẽ nhún vai, ta chỉ đang nói sự thật thôi mà. Đạo Kiếm Cung chính là thế lực lớn ở Thất Tinh Châu, đương nhiên sẽ có rất nhiều mối quan hệ và ân tình phức tạp rắc rối. Trong Thất Tinh Châu cũng có rất nhiều gia tộc lớn mong muốn gửi gắm cả nhà mình vào trong Đạo Kiếm Cung, mà Đạo Kiếm Cung cũng vì đủ các loại lý do cho nên không thể nào từ chối bọn họ. Vốn dĩ ban đầu là Đạo Kiếm Cung chỉ có 12 học cung, sau đó phá lệ tăng thêm một học cung nữa, chính là Ngưng Kiếm Cung, vì thế mới có con số 13 như hiện giờ. Ngưng Kiếm Cung cũng được thành lập là để thu nhận toàn bộ đám con cháu bất tài vô dụng không có năng khiếu trong bất cứ một lĩnh vực nào, song lại không thể chối từ mà không nhận. Ngoài ra những kẻ tiến vào Đạo Kiếm Cung bằng con đường khai quật áo mộ cũng sẽ được đưa cả vào đây. Giống như những gì mà người đàn ông cao to đã nói, Ngưng Kiếm Cung chính là nơi thu mua đủ các loại phế liệu. Sau khi biết được sự thật này, cả nhóm của Lại Hoa Bắc đều phẫn nộ không thôi, chỉ riêng La Trinh là vẫn bình thản như không. Từ khi còn ở Thiên Dung Thành, La Trinh vốn đã cực kỳ nghi ngờ trước cái quy định mà Đạo Kiếm Cung đặt ra này. Chẳng qua khi ấy mà dội cho Lại Hoa Bắc một gáo nước lạnh thì không được hay cho lắm. Bất kể một thế lực lớn nào thì cũng cần phải chắt lọc ra những đệ tử ưu tú nhất. Nếu ngay cả những đệ tử có năng khiếu tầm thường mà cũng nhận vào thì chỉ lãng phí tài nguyên. Ở thần vực là như vậy, mà tại thế giới mẹ cũng phải là như vậy. Bây giờ các ngươi còn muốn gia nhập nữa không? Người đàn ông cao to lại nở nụ cười gian trá. Lại Hoa Bắc siết chặt nắm đấm, nhíu lông mày, cắn răng nói, ta gia nhập, ta cũng gia nhập, ta bằng lòng. Nhưng người khác ở trong Thiên Dung Thành đều biết cơ hội này vô cùng hiếm có. Nếu bây giờ mà quay trở lại Thiên Dung Thành thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, nhục nhã đến không ngóc đầu lên nổi. Vì vậy mà mọi người đều lần lượt nói lời xác nhận. Người đàn ông cao to nhìn gương mặt đầy chân thành của bọn họ, trong mắt thoáng qua vẻ đáng thương. Được rồi, vậy các người đi đăng ký rồi đến hậu viện đi. Chỉ hy vọng đám tiểu ác ma kia có thể yên tĩnh một chút. Khi mọi người đang định đi theo hai thanh niên áo xanh để đăng ký, thì người đàn ông cao to lại nói tiếp. Hãy nhớ ta là Thu Thắng Thủy, cung chủ của Ngưng Kiếm Cung. Nếu các ngươi gặp phải rắc rối gì thì tốt nhất đừng đến làm phiền ta, ráng mà tự giải quyết đi. Dứt lời, vị cung chủ này lập tức dặn rời đi chẳng thèm ngoảnh lại. Nghe được lời này, trong lòng những người đứng đây cũng không biết phải nói gì. Họ thấp thỏm đăng ký, xong tự mình nhận lấy một tấm thẻ bài. Có lẽ vì Ngưng Kiếm Cung không được coi trọng cho nên toàn bộ quy trình hết sức đơn giản. Hai thanh niên áo xanh dẫn mọi người vào hậu viện và nói với họ rằng đây chính là chỗ họ sẽ ở trong Ngưng Kiếm Cung, do đó cũng bỏ đi thẳng một lèo, nhìn dáng vẻ như đang e sợ gì đó. Mặc dù Ngưng Kiếm Cung không được coi trọng nhưng vẫn được xây dựng với quy mô như một học cung bình thường, hậu viện trong cung cũng vô cùng rộng rãi. Lúc nhóm người Lại Hoa Bắc còn đang ngứng ngẩn ra đấy, thì trong hậu viện bỗng vang lên tiếng huýt sáo khe khẽ, sau đó liền có 20-30 thanh niên mặc áo xanh chậm chậm bước ra khỏi các ngõ ngách trong hậu viện. Thấy thái độ của những người này không hề niềm nở, hai mắt La Trinh khẽ híp lại. Ô hô, mới được nửa tháng thôi mà đã có kẻ không biết sống chết gia nhập Ngưng Kiếm Cung, xem ra hơn phân nửa không phải là người trong Thất Tinh Thành. Cầm đầu là một thanh niên tóc dài, y khẽ cười nói, trong giọng nói còn chứa ý cười khinh miệt. Nhân tài trong Thất Tinh Thành đâu có ngu ngốc đến thế, Ngưng Kiếm Cung chúng ta tiếng xấu đồn xa, có đánh chết bọn chúng cũng chẳng dám đến. Một thanh niên tóc bạc nở nụ cười quái dị hùa theo. Ở bên này Lại Hoa Bắc đứng ở phía trước mọi người, nhìn chăm chăm vào thanh niên cầm đầu, dè dặt hỏi, các người có ý tứ gì? Chẳng có ý gì cả, chẳng qua Ngưng Kiếm Cung cũng có quy định của Ngưng Kiếm Cung, bước đầu tiên khi gia nhập vào đây là để các ngươi học được quy định ấy. Lúc thanh niên tóc dài còn đang nói dở thì La Trinh đã quay đầu bỏ đi. La Trinh huynh, huynh đi đâu vậy? Lại Hoa Bắc sốt ruột hỏi. Lại Hoa Bắc nhìn như người đứng đầu trong nhóm, nhưng mỗi lần đụng phải phiền phức thì hắn vẫn phải trông cậy vào La Trinh đầu tiên. La Trinh cũng chẳng để ý đến Lại Hoa Bắc mà giải bước chạy theo hai thanh niên áo xanh dẫn họ vào ban nãy. Hai người nhìn thấy La Trinh đuổi theo mình thì khó hiểu hỏi, anh bạn này, người có chuyện gì không? La Trinh mỉm cười hỏi, ta muốn hỏi một chút, trong Ngưng Kiếm Cung này có quy định gì không? Nếu đệ tử trong cung đánh nhau thì sẽ bị trừng phạt gì? Hai thanh niên kia liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên họ biết rõ trong hậu viện sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới vội vàng bỏ đi đến thế. Đám tiểu ốc ma kia mặc dù không có tài năng gì nhưng thế lực sau lưng rất kinh khủng, đồng thời cũng chính là kẻ gây họa, khiến cho Ngưng Kiếm Cung phải gánh theo tiếng xấu. Ngưng Kiếm Cung chúng ta không có quá nhiều quy định, giữa các đệ tử so tài với nhau, đừng để xảy ra án mạng là được, một trong hai người đáp lại. Hầu hết các đệ tử gia nhập vào Ngưng Kiếm Cung đều phải trải qua một buổi rửa tội của đám tiểu ác ma này, trong đó chỉ có một vài người ít ỏi là chịu đựng nổi, còn phần lớn mọi người đều chịu không nổi một ngày đã phải lựa chọn rời đi. Năm nay đã có trên dưới 100 người bỏ cuộc rời khỏi Ngưng Kiếm Cung rồi. Cảm ơn, giờ ta đã hiểu. La Trinh gật đầu rồi quay trở về hậu viện. Hai thanh niên áo xanh nhìn theo bóng lưng hắn khẽ lắc đầu. Người này cũng thật là, nếu bây giờ đi luôn thì chắc còn tránh được cảnh đau đớn, còn những người kia thì... Hiển nhiên là hai người bọn họ cũng đã từng trải qua không ít đau đớn dằn vặt. Mặc dù đám đệ tử Ngưng Kiếm Cung có thiên phú bình thường nhưng toàn bộ đều có quan hệ chặt chẽ với tầng trên của Đạo Kiếm Cung cũng như là Thất Tinh Thành. Bọn họ hoặc là con cái dòng chính của một vài trưởng lão hoặc là thuộc về gia tộc lớn trong Thất Tinh Thành. Trước khi bước vào Ngưng Kiếm Cung, những kẻ này đã nổi danh là Tiểu Bá Vương. Sau khi vào Ngưng Kiếm Cung thì lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trở thành khối u ác tính của cả Ngưng Kiếm Cung. Nếu tùy tiện chọc vào bọn họ thì không những không chiếm được lợi ích gì, hơn nữa còn phải khơi một đống là cứt thối. Sau khi biết được quy định đại khái, trong lòng La Trinh đã có tính toán riêng, hắn men theo đường cũ quay trở lại hậu viện. Còn chưa đến gần, hắn đã nghe thấy trong hậu viện phát ra tiếng nổ đùng đoàng, luồng sóng nhiệt ập tới từ bên kia vách tường, sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp trốn. Nhóm Lại Hoa Bắc nằm bẹp trên mặt đất, khắp người cháy khét, ai nấy lúc này đều là bị thương không nhẹ. Một người ở bên cạnh Lại Hoa Bắc hiển nhiên đã bị chọc giận, tức tối nói: "Chúng ta vào Ngưng Kiếm Cung rồi, mọi người chính là sư huynh đệ đồng môn của nhau. Vì sao các ngươi lại đối xử với chúng ta như thế chứ?" Người này chính là do thành chủ Thiên Dung Thành tiến cử, cũng rất có địa vị tại Thiên Dung Thành. Y là người kiêu căng ngạo mạn, sao có thể để mặc cho mấy tên này trêu cợt? "Ai là sư huynh đệ đồng môn của các ngươi? Các ngươi đủ tư cách sao?" Thiếu niên tóc bạc nhỏ tuổi nhất tiến lên hai bước, dẫm người vừa rồi trên mặt đất rồi cúi đầu cười ha hả. "Muốn vào Ngưng Kiếm Cung của bọn ta à? Lời của Đại Học Cung chẳng có giá trị gì, mà Thu Thắng Thủy cũng thế, chỉ có lời của bọn ta nói mới là có giá trị." Người vừa rồi cắn răng hỏi: "Vậy làm sao mới được xem như gia nhập Ngưng Kiếm Cung?" Thiếu niên tóc bạc nhún vai cười nói: "Chỉ cần qua năm cửa là được, vừa rồi chính là cửa thứ nhất, nướng thịt." "Vậy còn cửa thứ hai?" người kia hỏi lại. "Cửa thứ hai là pho tượng." Một luồng đạo uẩn quanh quẩn trên đầu ngón tay của thiếu niên tóc bạc, tản ra khí lạnh rét buốt. "Đông lạnh các ngươi thành pho tượng rồi phơi trong sân viện này chừng 10 ngày nửa tháng, nếu bằng lòng thì ta ra tay luôn nha." Ở bên cạnh, Lại Hoa Bắc vốn đã cực kỳ thất vọng với Đạo Kiếm Cung, bây giờ còn bị những kẻ này làm nhục, trong hai mắt hắn toát ra vẻ phẫn hận như muốn phun ra lửa. Mặc dù con người hắn rất hiền lành, nhưng dưới cơn phẫn nộ cũng vẫn bộc phát ra sát ý ngút trời. Hắn hét lên: "Ta bằng lòng liều mạng với ngươi." Phụt, đạo uẩn trong cơ thể Lại Hóa Bắc bùng nổ ra, cả cơ thể hắn tựa như một thanh đao nhọn sắc bén phóng về phía thiếu niên tóc bạc. Chân thần đại viên mãn mà dốc sức bộc phát ra sức mạnh thì uy lực thực sự không thể khinh thường, nhất là tại khoảng cách gần đến thế. Nhưng Lại Hóa Bắc vừa bước ra được một bước, một đệ tử Ngưng Kiếm Cung đã lấy ra một viên châu màu bạc, bề mặt của nó lóe lên ánh bạc lấp lánh. Lại Hóa Bắc bỗng cảm thấy đạo uẩn trong người mình biến mất sạch. Hắn ta còn chưa vọt đến trước mặt thiếu niên tóc bạc, thiếu niên tóc bạc đã xoay tròn, dùng một tư thế cực kỳ đạp mắt đá vào người Lại Hoa Bắc. Phần ngực của Lại Hoa Bắc lập tức lõm xuống, cơ thể bay ngược ra vài chục mét, đập mạnh vào một hòn giả sơn trong hậu viện, cuối cùng ngất lịm đi. "Chỉ bằng cái mạng chó của ngươi mà muốn liều mạng với ta sao?" thiếu niên tóc bạc lạnh giọng nói. "Có lẽ thực lực của đám con ông cháu cha này chẳng ra gì, song dù sao chúng cũng xuất thân từ các gia tộc lớn, hầu hết đều có báu vật thủ sẵn bên người và các loại bí giả thần thông. Chân thần đại viên mãn bình thường sẽ không phải đối thủ của bọn chúng." Thấy tình trạng thê thảm của Lại Hoa Bắc, vẻ mặt của mấy người đến từ Thiên Dung Thành hết sức khó coi. Trước đó bọn họ đã biết Ngưng Kiếm Cung này căn bản chẳng phải là nơi tu luyện đường đường chính chính gì, nhưng nói thế nào thì cũng được xem là một học cung trực thuộc về Đạo Kiếm Cung. Bất kể thế nào thì vẫn cứ gia nhập trước đã rồi tính tiếp. Đâu có ai ngờ được trong Ngưng Kiếm Cung có cả một băng nhóm hung ác như vậy. Vài người trong số họ nhớ đến lời mà Thu Thắng Thủy đã nói, bây giờ mới hiểu ra tiểu ác ma trong lời hắn chính là chỉ đám người trước mắt mình đây. Nhưng ai bằng lòng vượt qua năm ải thì bước ra xếp hàng tại đây. Mấy ngọn giả sơn trong hậu viện nhìn đơn điệu quá, mặc dù các ngươi cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng đem ra trưng ở đây thì cũng không tệ. Còn ai không muốn, vậy bây giờ có thể rời khỏi Ngưng Kiếm Cung. Thiếu niên tóc bạc kia cười ha hả mà nói lớn. Đám con ông cháu cha ở sau lưng gã cũng cười vang. Mỗi lần có người mới gia nhập, bọn họ đều sẽ được chơi đùa vui vẻ. Điều này đã trở thành thông lệ những năm qua. Chúng ta vẫn nên rời khỏi Ngưng Kiếm Cung đi thôi. Rõ ràng là mấy tên kia đang làm khó chúng ta. Dù bây giờ chúng ta có chấp nhận thì sau này chúng cũng không bỏ qua. Những người đến từ Thành Dung Thiên hiểu rất rõ những kẻ trời đánh này căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục đích của chúng chính là đuổi sạch đám người mới gia nhập vào cung. Các người nói rất đúng, thiếu niên tóc bạc từ tốn nói. Tài nguyên trong Ngưng Kiếm Cung là có hạn, mấy kẻ không rõ lai lịch như các ngươi mà muốn chia sẻ tài nguyên với bọn ta thì đúng là mơ tưởng viển vông. Tức thời thì sớm rời đi một chút. Thiếu niên tóc bạc vừa nói xong, La Trinh đã chậm bước ra khỏi hành lang và đi vào hậu viện. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua lập tức trông thấy Lại Hoa Bắc đang lún sâu trong hòn giả sơn. Trước mắt bao người, La Trinh đi thẳng về hướng ấy rồi gỡ Lại Hoa Bắc ra khỏi giả sơn. Sau đó trên tay hắn nổi lên một vầng sáng màu xanh lục, đó chính là đạo uẩn của thần đạo sinh mệnh. Đạo uẩn dần thấm khắp cơ thể, vết thương trên người Lại Hoa Bắc nhanh chóng liền lại. Chỉ chốc lát sau hắn từ từ tỉnh lại. La Trinh huynh, huynh vừa đi đâu vậy? Lại Hoa Bắc vừa tỉnh lại đã hỏi ngay. Đi hỏi rõ quy định ở đây. La Trinh mỉm cười đáp. Hỏi quy định gì? Lại Hoa Bắc chẳng hiểu gì cả. La Trinh buông hắn ra rồi chậm rãi đứng dậy lạnh nhạt nói. Nghe nói nếu ra tay trong Ngưng Kiếm Cung thì chỉ cần đừng để xảy ra án mạng là được. Thật không ngờ quy định trong Ngưng Kiếm Cung lại thoáng tới thế. Thiếu niên tóc bạc nghe vậy cũng cười mỉa. Đang yên đang lành tự dưng đi hỏi mớ quy định đó, lẽ nào người dám ra tay với bọn ta? Trong phạm vi thất tinh thành xưa nay chỉ có bọn họ đi tìm người ta chọc, chưa ai dám đến trêu chọc bọn họ cả. Hai tay La Trinh khẽ nắm lại với nhau, hắn nhìn thiếu niên tóc bạc mỉm cười, ta đang có quyết định này. Hắn vừa dứt lời, mọi người đây còn chưa kịp phản ứng thì gót chân hắn đã dẫm mạnh xuống đất, khiến cho viên gạch xanh lót đường biến thành bột mịn, còn cơ thể đã vọt về phía thiếu niên tóc bạc như một mũi tên rời cung. Thiếu niên tóc bạc căn bản không ngờ La Trinh lại dám ra tay, trong mắt y lấp lóe vẻ tàn nhẫn. Gã đang định mở miệng quát thì nắm đấm của La Trinh đã in lên mặt. Uỳnh! Cùng với tiếng vang trầm đục giận người, cả cơ thể thiếu niên tóc bạc lộn mấy vòng giữa không trung, sau đó đập thật mạnh vào vách tường ở một phía hậu viện khiến nó vỡ tan thành từng khối. Cú đấm vừa rồi La Trinh còn giữ lại 9 phần sức lực, chỉ tung ra 1 phần. Nếu hắn dốc hết toàn lực thì có thể nện cái đầu của thiếu niên tóc bạc trở thành bột mịn. Dù vậy thì tình trạng thương tích của thiếu niên tóc bạc vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Gương mặt tuấn tú giờ đây đã bẹp rúm, ngũ quan lẫn lộn trộn vào cám lợn, cơ thể nằm lẳng lặng trên mặt đất hệt như một con chó chết. Chứng kiến cảnh này, những kẻ còn lại đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là công tử của Bạch Nguyệt gia đấy nha. Không khí trong hậu viện ngưng lại trong vài hơi thở. Đám con ông cháu cha kia căn bản không ngờ rằng La Trinh dám ra tay như thế. Thật to gan, dám ra tay với Nguyệt Bạch Hạo. Một tên thiếu gia ăn chơi quát lên. La Trinh nghiêng đầu sang nhìn, khẽ mỉm cười với gã. Con người của ta rất công bằng. Công bằng cái gì? Tên thiếu gia ăn chơi kia không hiểu ý của La Trinh. Là ta sẽ ra tay với mỗi một người ở đây. Dứt lời, thân hình La Trinh khẽ lướt đi như ma quỷ, vung bàn tay tát mạnh lên người thiếu gia kia. Úp! Tiếng bạt tai vang vọng trong hậu viện, tên thiếu gia ăn chơi bị La Trinh đánh bay, lộn 7-8 vòng trên không trung rồi mới đập mạnh xuống đất. Đến giờ phút này, đám con ông cháu cha nơi đây rốt cuộc mới hiểu được kẻ đứng trước mặt mình e là không đơn giản. Định Thần Châu, một gã thiếu gia trong đó lại lấy ra viên châu màu bạc ban nãy, tia sáng trong hạt châu lóe lên, hoàn toàn phong bế đạo ẩn trong người La Trinh. Thế nhưng nãy giờ La Trinh chưa cần sử dụng đến đạo ẩn, hắn chỉ cần sử dụng sức mạnh đơn thuần của cơ thể là đã đạt đến tốc độ rất cao. Điểm mấu chốt nhất là mặc dù đám con cháu nhà giàu này có tu vi khá tốt, nhưng năng lực thực chiến gần như bằng không, và bọn chúng đi đùa giỡn ức hiếp kẻ yếu thì được. Sử dụng mấy cái pháp bảo trong tay để bắt nạt đám chân thần đại viên mãn bình thường cũng rất thành thạo, nhưng khi đối mặt với một La Trinh, người từng xung ma biết bao nhiêu chiến trận thì chẳng khác nào một đám ẻo lả, trói gà không chặt. Đan điền của La Trinh bị Định Thần Châu phong tỏa, hắn liền cảm giác đan điền trong cơ thể mình vận chuyển không được trơn tru cho lắm. Hắn lao vụt đến trước mặt gã công tử bột kia, hai tay vươn ra như chớp giật, vừa nắm lấy cánh tay cầm Định Thần Châu của đối phương, đột ngột bẻ ngoặt lại, răng rắc, cánh tay của gã thiếu gia nọ gãy thành mấy khúc. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của đối phương, trong lòng La Trinh thở dài một hơi. Mấy kẻ này đúng là chỉ có tu vi và pháp bảo, chứ năng lực ứng biến thì đúng là không có, quá yếu rồi. Bảo vệ hắn lại, có người lớn tiếng kêu ầm lên, muốn bao vây La Trinh, nói thì dễ thôi. Chân ý của đạo pháp tự nhiên trong người La Trinh vận chuyển lại phối hợp với tốc độ khủng khiếp mà hắn bộc phát ra, khiến những kẻ kia thậm chí còn không kịp bắt được cái bóng dáng của hắn. Ầm, loảng choảng, bịch, bốp, rắc. Mấy hòn giả sơn, phòng ốc và vách tường trong hậu viện liên tiếp sụp đổ, ngay cả mặt đất thi thoảng cũng chấn động. Hai thanh niên áo xanh đứng gác ngoài cửa của Ngưng Kiếm Cung nghe thấy tiếng động phát ra phía sau không khỏi thở dài. Tiếng động ầm ĩ quá, chắc là toàn bộ hậu viện lại bị bọn chúng phá hủy nữa rồi. Có lần nào mà không phải như vậy đâu. Mỗi lần nhìn thấy mấy người mới chân ướt chân ráo vào đây, ta đều cảm thấy thật là không nỡ. Lần nào ta cũng dốc lòng khuyên họ đừng có gia nhập đạo kiếm cung. Kết quả tống lòng tốt của ta lại bị xem như lòng lang dạ thú. Giờ thì ta cũng lười chẳng muốn nói nữa. Có rất nhiều chuyện phải tự mình trải nghiệm thì mới biết. Trong lúc hai người họ trò chuyện, mặt đất vẫn chấn động từng cơn, tiếng động vọng ra từ hậu viện càng lúc càng lớn. Một lúc sau, trong hậu viện chợt vang lên tiếng nổ oanh tạc rung trời. Ầm, khí tức kinh khủng khuếch tán ra ngoài khiến cả Ngưng Kiếm Cung cũng rung chuyển theo. Hai đệ tử áo xanh gác cửa thoáng sững ra, kinh ngạc liếc nhau. Nếu cứ mặc kệ mãi thì e là nhóm tiểu ác ma kia sẽ phá hủy toàn bộ Ngưng Kiếm Cung mất. Đi qua đó xem một chút. Trước kia đám tiểu ác ma này có quậy đến cỡ nào cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như thế, lần này có vẻ hơi khác. Hai thanh niên áo xanh bèn bước thẳng tới hậu viện, thì lát sau một trong hai người đã chuyển hướng đi đến chỗ giả sơn ở bên cạnh Ngưng Kiếm Cung. Thu Thắng Thủy đang nằm uống rượu ở trong đình nghỉ mát ở đó. Từ khi được ủy nhiệm làm cung chủ Ngưng Kiếm Cung thì đa số thời điểm Thu Thắng Thủy đều suy sụp tinh thần. Ngưng Kiếm Cung suy bại tới mức là không thể đỡ nổi cũng là có một phần liên quan đến hắn. Vèo. Thanh niên áo xanh bay vào đình nghỉ mát sau núi lắp bắp nói, Thu cung chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thu Thắng Thủy thờ ơ liếc gã một cái rồi hỏi, đám người mới đến kia không chịu nổi cho nên muốn bỏ đi à? Hắn ta đã sớm đoán được là sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên không hề bất ngờ chút nào. Không phải, thanh niên áo xanh lắc đầu báo, các đệ tử của Bạch Nguyệt Gia và Thu Gia đều bị đánh cho ngất xỉu hết rồi. Thu Tư Nguyên còn kích phát một bí giả thần thông phá hủy đi hơn nửa Ngưng Kiếm Cung. Cái gì? Nghe đến đây sắc mặt Thu Thắng Thủy bỗng chốc thay đổi, hắn ta quẳng bình rượu đi, cơ thể đã biến mất khỏi chỗ. Chỉ trong nháy mắt Thu Thắng Thủy đã đi sâu vào Ngưng Kiếm Cung, hệt như những gì mà thanh niên áo xanh vừa nói, toàn bộ khu vực hậu viện của Ngưng Kiếm Cung đã đổ nát hết cả. Nào là phòng ốc, lầu các, đình viện, tất cả đã biến thành gạch đá nát vụn. Trong hậu viện, mấy người mới tới còn đứng đó nguyên vẹn không bị thương tổn gì, trong khi đám con ông cháu cha của Ngưng Kiếm Cung thì vô cùng thê thảm. Nhưng ai nhẹ nhất thì cũng gãy tay gãy chân, thậm chí có mấy kẻ bị đập cho be bét cả nửa người, nằm thoi thóp trên mặt đất không rõ sống chết. Tên công tử duy nhất còn đứng được trong số đó chính là gã thanh niên tóc dài. Quanh người gã có một vỏ trứng ánh vàng, đây chính là một bí giả thần thông mà gia chủ Thu Gia tự mình ban cho gã. Lúc gã bị thương sẽ tự động kích hoạt, cũng nhờ đó mà gã không bị La Trình đánh ngất. Người tiêu rồi, người không những đắc tội Thu Gia mà còn đắc tội Nguyệt Bạch Gia, từng ấy đã đủ để người chết đến vạn lần. Thanh niên tóc dài trốn trong vỏ trứng vàng, cắn răng nghiến lợi buông lời uy hiếp. Xưa nay La Trinh đã nghe được quá nhiều những lời uy hiếp, mấy câu mà thanh niên tóc dài này vừa nói căn bản chẳng đáng làm hắn phải để bụng. Thật thế à? La Trinh ngời nhạt, hai tay giang ra, cơ thể bỗng chốc bay vụt lên như một con đại bàng săn mồi. Lần này La Trinh bộc phát đến 8 phần sức mạnh. Sức mạnh khổng lồ bùng nổ, vỏ trứng vàng thoáng dao động nhẹ nhưng vẫn chặn được đòn tấn công của hắn. Tiếp đi, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn phá vỡ bí giả thần thông do Gia Gia ta bố trí, nằm mơ. Thanh niên tóc dài hét lớn, La Trinh chẳng thèm để ý tên lời mỉa mai của thanh niên tóc dài mà liên tục giáng sức mạnh kinh khủng của mình lên khắp mọi phía của vỏ trứng. Sau từng cú đập, mặt ngoài của vỏ trứng xuất hiện vết dạn nhỏ. Bây giờ thanh niên tóc dài mới luống cuống, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gã biết rõ mình không phải đối thủ của La Trinh. Một khi vỏ trứng vàng này vỡ vụn thì kết cục của gã chắc chắn sẽ giống như những kẻ đang nằm bệt kia. Ít. La Trinh hít sâu vào một hơi, rút sức mạnh bản nguyên của mình ra, hội tụ vào trên nắm đấm. Nhưng khi hắn chuẩn bị đấm một cú đập vỡ vỏ trứng, thì một bàn tay thô to bỗng đưa từ bên cạnh ra, cản hắn lại, bụp. Nắm đấm của La Trinh giáng xuống bàn tay kia, giống như đấm thẳng vào bông mềm vậy. Toàn bộ sức mạnh của hắn liền biến mất sạch sẽ. Đủ rồi, Thu Thắng Thủy ngăn lại trước người La Trinh. Hắn ta dùng ánh mắt thận trọng đánh giá thiên nhiên trước mắt mình. Tạm thời gác thực lực qua một bên không kể, kẻ này vừa gia nhập đạo kiếm cung đã đánh cho đám tiểu ác ma trong Ngưng Kiếm Cung một trận tơi bời. Lòng can đảm ấy thật sự là khiến Thu Thắng Thủy phải bất ngờ quá đỗi. Thanh niên tóc dài thấy Thu Thắng Thủy ra tay thì gương mặt càng dữ tợn hơn, gã gào lên gay gắt. Thu Thắng Thủy, giết hắn cho ta, giống như chấn chết một con kiến vậy. Thanh niên tóc dài này tên là Thu Tư Nguyên, mặc dù thực lực chẳng ra sao nhưng lại có bối phận rất cao trong Thu gia. Lúc này gã liền hét lên ra lệnh cho Thu Thắng Thủy phải đánh La Trinh cho mình. Mấy người lại Hoa Bắc nghe vậy cũng căng thẳng không thôi, nếu bị cung chủ hỏi tội thì La Trinh chắc chắn gặp xui xẻo. Nhưng dù gì La Trinh cũng đứng ra vì bọn họ, lại Hoa Bắc liền chắp tay nói với Thu Thắng Thủy, Thu công chủ, La Trinh huynh chỉ ra mặt cho bọn ta mà thôi, nếu muốn trách phạt thì cứ trách phạt bọn ta là được. Thu Thắng Thủy làm ngơ trước câu vừa xen lời của lại Hoa Bắc, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi, vừa gia nhập Ngưng Kiếm Cung mà đã dám đánh hàng loạt đệ tử trong cung bị thương, thậm chí là tàn phế, người cũng to gan thật đấy nhỉ. La Trinh vẫn vô cùng bình tĩnh, về quy định trong Ngưng Kiếm Cung, ta đã hỏi qua anh bạn kia rồi. Vừa nói La Trinh vừa giơ tay chỉ tên thanh niên áo xanh đứng cách đó không xa. Thanh niên áo xanh cũng sững sờ, gã sợ trách nhiệm rơi vào người mình cho nên vội nói. Ta chỉ nói rằng các đệ tử so tài cùng nhau, đừng để xảy ra án mạng là được. Giờ này Ngưng Kiếm Cung chúng ta vẫn luôn tuân theo quy tắc ấy. Thanh niên áo xanh nọ đâu thể nào ngờ La Trinh sẽ gây ra chuyện động trời đến thế. La Trinh quay sang mỉm cười với Thu Thắng Thủy mà nói. Quy định này rất được, hôm nay không ai chết cả. Mặc dù đám đệ tử trong Ngưng Kiếm Cung bị thương nặng nhưng lại chẳng ai mất mạng, chỉ cần trị liệu tốt là sẽ phục hồi lại thôi. Mấy kẻ này đa số đều là chân thần đại viên mãn, lúc La Trinh ra tay còn cố ý tránh không động tới đan điền và linh hồn của chúng. Về phần thân xác dù có bị hủy hoại đến mức nào thì cũng sẽ khôi phục lại, đặc biệt là tại một nơi thế lực lớn như đạo kiếm cung này. Thu Thắng Thủy chăm mắt nhìn La Trinh một lúc, bỗng một ý nghĩ nảy lên trong lòng. Dù sao La Trinh cũng là do Thu Học Cung nhất vào. Thu Học Cung tự mình quản lý 13 cung trong đạo kiếm cung, không thể không rõ về tình trạng bê bết trong Ngưng Kiếm Cung được. Có lẽ đây là một trong những mục đích của nàng thì sao? Đám công tử bột này chẳng một ai trị được, thằng nhóc trước mặt này lại có thể dạy chúng một bài học bằng máu. Nếu vậy thì... Thu Thắng Thủy, người có nghe hay không? Ta bảo người giết hắn đi. Thu Tư Nguyên cắn răng nghiến lợi nói. Thu Thắng Thủy nguyên đầu sang mỉm cười nói, đệ tử mới nhập môn tên La Trinh này đâu có vi phạm quy tắc trong Ngưng Kiếm Cung ta, vì sao ta phải giết hắn? Ông, đây chính là quy tắc của Ngưng Kiếm Cung, một câu thôi, người có giết hay không? Tiếng gào thét của Thu Tư Nguyên lại lớn hơn ba phần. Nghe gã tự xưng mình là ông đây, vẻ ác liệt bỗng chốc thoáng vụt qua trong đáy mắt Thu Thắng Thủy. Hắn ta vươn tay vỗ nhẹ lên vỏ trứng vàng bao bọc ngoài cơ thể Thu Tư Nguyên. Vỏ trứng ấy vốn đã sắp vỡ cho nên chỉ mới một cái vỗ nhẹ đã tan nát hoàn toàn. Sau đó Thu Thắng Thủy vỗ lên vai gã cười nói, ta với người đều là người của Thu gia, năm xưa ta còn quậy hơn người gấp cả trăm lần, nhưng có một điểm ta vẫn khác ngươi, là khi gặp phải đối thủ lợi hại ta sẽ dựa vào chính thực lực của mình mà đánh trả, bởi vậy người cũng phải cố lên. Dứt lời hắn ta cũng chẳng thèm ngoái nhìn một cái, bước thẳng ra ngoài. Ngươi, Thu Thắng Thủy, ta nhất định tố cáo ngươi với phụ thân, ngươi quả tên là tên bất tài của Thu gia, ngay cả người đồng tộc mà cũng không giúp đỡ. Ngươi chỉ vì ả yêu nữ ti tiện kia mà bị giáng chức đến một học cung nho nhỏ, quả là đáng đời. Thu Tư Nguyên thấy Thu Thắng Thủy bỏ mặc mình liền trợn mắt đứng chửi đồng với bóng lưng của hắn ta. Ngay khi gã đang chửi hăng say, Thu Thắng Thủy đột nhiên quay đầu lại, trên gương mặt vốn hiền lành và thoáng có nét cô đơn của hắn lúc này đã tràn ngập vẻ dữ tợn, hai mắt cũng đỏ au đến ghê người, mau lui lại. Tim của La Trinh bỗng giật thoát lên, thân hình vội vàng bay vọt ra phía sau, đồng thời luồng sức mạnh vô hình bắn vọt ra từ hai tay hắn cuốn lấy lại Hoa Bắc với những người khác của Thiên Dung Thành ra ngoài phạm vi mấy ngàn mét. Ngay khi La Trinh vọt khỏi đó, Thu Thắng Thủy đột nhiên thốt ra một chữ duy nhất, út. Đất dung núi chuyển, toàn bộ thần dân sinh sống trong phần nửa của Thất Tinh Thành đều nghe được tiếng gầm này. Ngưng Kiếm Cung vốn đã bị phá hủy một nửa, bây giờ một nửa còn sót lại cũng bị san bằng bởi sóng xung kích khuếch tán ra. Dù La Trinh đã kéo mấy người lại Hoa Bắc ra ngoài ngàn mét, nhưng mọi người vẫn bị sóng xung kích kinh khủng ấy làm cho thất khiếu chảy máu. Về phần Thu Tư Nguyên, hắn như một tên tội phạm bị phán lăng trì, cả người đã đẫm máu, từ trên xuống dưới không còn chốt nào, sót lại một khối da hoàn chỉnh. Kết quả này cũng là do Thu Thắng Thủy đã nương tay. Nếu hắn ta không nể mặt Thu ra, thì e là tiếng gầm vừa rồi đủ để biến Thu Tư Nguyên thành cát bụi. Hai thanh niên áo xanh đứng bên kia cũng bị dọa cho run lên cầm cập, mông ngồi phẹt xuống đất, còn họ chưa bao giờ thấy Thu Cung Chủ tức giận đến như vậy. Ngưng Kiếm Cung đổ nát chỉ mất chừng 3 ngày đã trùng tu xong. Đám công tử bột của Thất Tinh Thành bị La Trinh đánh thành tàn phế cũng được đưa về gia tộc của mình để chữa trị. Tuy thương tích của bọn chúng chung thì khủng khiếp nhưng căn cơ vẫn còn hoàn hảo không sao. Kẻ bị thương nghiêm trọng nhất trong số đó chính là Thu Tư Nguyên, ngay cả linh hồn cũng bị tổn hại không ít. Nhưng người ra tay lại không phải là La Trinh mà là Thu Thắng Thủy. Những người vừa mới gia nhập Ngưng Kiếm Cung đã được phân chia chỗ ở. Mấy ngày vừa qua nhóm người lại Hoa Bắc hết sức lo sợ bất an. Họ vừa đến đã đắc tội với toàn bộ những người ở đây. Nếu đối phương thực sự đến cửa hỏi tội thì phải làm sao? Thế nhưng chuyện mà họ lo lắng không hề xảy ra. Nửa đêm La Trinh tựa người vào một góc trên nóc phòng ngẩng đầu nhìn lên trời sao. Ban đêm ở Thất Tinh Châu rất là đẹp, từng ngôi sao lớn nhỏ cỡ như nắm đấm tỏa ra đủ các loại ánh sáng, mấy ngôi sao này cũng di động rất nhanh. Chỉ trong vòng vài hơi thở đã quay hết một vòng quanh phía chân trời, thật không biết là sâu trên bầu trời của thế giới mẹ này rốt cuộc là cấu tạo như thế nào mà lại có thể tạo ra được một bức tranh toàn cảnh đẹp đến như vậy. Này, người nói xem, vì sao ta lại phải đến cái nơi quỷ quái này chứ? La Trinh hỏi 9527. Chính vì 9527 bỗng dưng đưa ra ý kiến, cho nên La Trinh mới phải chấp nhận lời mời của cô gái kia. Bản thân hắn không nhìn ra được là gia nhập vào nơi này mang theo ý nghĩa thế nào, đặc biệt là Ngưng Kiếm Cung này, nó đơn giản chỉ là một bãi rác. Không có ý gì đặc biệt cả. Gia nhập vào một thế lực loài người, dù sao cũng an toàn hơn việc người cứ chạy lung tung khắp nơi. 9527 hở hứng đáp lại. Đây chính là con đường mà người vẽ ra cho ta đấy hả? La Trinh bất mãn kêu lên. Thế nhưng 9527 chẳng có chút gì gọi là tự trách. Nó nói, còn không phải sao? Với thực lực của ngươi bây giờ thì làm được cái gì chứ? Mà ngươi đặt ở bất kỳ một chỗ nào trong thế giới mẹ thì cũng vẫn chỉ là một nhân vật không tên không tuổi. Lẽ nào? Ngươi còn có cách khác, ngoài trừ con đường khiến bản thân mình mạnh hơn sao? Vậy thì ít ra cũng phải chọn một nơi nào tốt một chút chứ. Đạo Kiếm Cung này quá tệ, La Trinh oán giận. Tộc cổ hạt ở trong thế giới mẹ, thiếu bản chủ một cái ân tình. Ngươi mà đến bộ tộc đó thì ta có thể dành cho ngươi địa vị khá tốt. Nhưng mà ngươi không ngại làm bạn với đám bọ cạp suốt ngày thúi hoắc kia chứ? 9527 hỏi. La Trinh bĩu môi, nhưng hắn cũng không phản đối. Trong thế giới mẹ tồn tại đủ các loại chủng tộc kỳ lạ mà đa số đều không phải là con người. Huống chi La Trinh cũng không đủ năng lực để vượt qua là cự ly của một châu. Bây giờ hắn gia nhập vào Đạo Kiếm Cung rồi thì đành phải coi như nhập gia tùy tục, sống một cuộc sống ở đây mà thôi. Thu Tư Nguyên là kẻ tỉnh lại sau cùng, gã vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang ngâm trong một cái thùng lớn chứa đầy chất lỏng đỏ ngầu như máu. Đây là chất dịch do quỷ diện trùng tiết ra. Trong chất dịch này có chứa rất nhiều linh hồn lực lượng, có hiệu quả trong việc chữa trị tổn thương linh hồn. Ngay khoảnh khắc khi Thu Tư Nguyên vừa tỉnh lại, ngọn lửa giận lập tức bùng lên trong lòng gã. Gã đang định bước ra khỏi thùng chất dịch thì có một cô gái bỗng bay lướt ra từ đằng sau, động tác quỷ dị như ma, ấn gã vào trong thùng. Vết thương của thiếu gia rất nghiêm trọng, xin hãy tiếp tục ngâm mình tĩnh dưỡng trong đó. Cô gái nọ vừa nói vừa cười ngọt ngào, có vẻ rất kiên nhẫn. Ta muốn đi gặp phụ thân ta, tên Thu Thắng Thủy kia dám làm ta tổn thương, ta muốn phụ thân ta trục xuất hắn khỏi Thu gia. Thu Tư Nguyên không cam lòng kêu lên. Nghe thiếu gia nói ra yêu cầu này, cô gái kia khẽ lắc đầu nói, ta đã hỏi phụ thân của ngài. Ông ấy nói sao? Hai mắt Thu Tư Nguyên sáng rực. Ông ấy bảo ngài bị như vậy là đáng đời. Cô gái bất đắc dĩ nói, mặc dù Thu Thắng Thủy đã bị hội trưởng lão cách chức nhưng vẫn là công thần của Thu gia. Chuyện năm xưa thật ra là do Thu gia có lỗi với hắn, ngay cả trưởng lão cũng không dám chạm vào vết sẹo này ngay trước mặt Thu Thắng Thủy. Vậy mà ngài lại dám làm thế, nên tính ra hắn không giết ngài đã là may lắm rồi. Thu Tư Nguyên khẽ cau mày, tự ý thức được là mình quả thực hơi quá khích, ít ra không nên chĩa mũi dùi vào Thu Thắng Thủy. Mỗi lần nhớ lại vẫn còn cảm thấy run sợ trước tiếng gầm của hắn ta. Hử, chuyện này vậy tạm gác sang một bên đã. Còn thằng nhãi con ở trong Ngưng Kiếm Cung kia, Xảo Thanh, ngươi cùng ta đi giết hắn. Thu Tư Nguyên lại nói. Cô gái tên Xảo Thanh này được Thu gia nhận nuôi, thiên phú rất khá. Dù không có gia nhập vào học cung, nhưng dưới sự bồi dưỡng của Thu gia, nàng cũng đã bước vào bỉ ngạn cảnh. Bảo nàng đi giết chết một chân thần đại viên mãn đương nhiên là chuyện dễ như trẻ bàn tay. Xưa nay quan hệ giữa Xảo Thanh và Thu Tư Nguyên luôn rất tốt. Thu Tư Nguyên cứ nghĩ nàng ta sẽ lập tức đồng ý ngay. Nào ngờ Xảo Thanh lại lắc đầu nói. Thiếu gia, chuyện này Xảo Thanh cũng không làm được. Vì sao? Giọng nói của Thu Tư Nguyên cất cao lên hẳn hai quãng tám. Trước kia Xảo Thanh vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu của gã. Lão gia không cho phép Xảo Thanh ra tay. Nàng ta bất đắc dĩ nói. Vậy ta đi tìm những người khác. Cường giả trong Thu gia rất đông. Gã đường đường là thiếu gia cho nên có thể điều động bất kỳ ai vào bất cứ thời điểm nào. Ta e là không được đâu, Xảo Thanh nói tiếp. Thu học cung đã ra mặt, nàng gửi thông điệp cho những người của Thu gia, bảo rằng chuyện trong học cung hãy để chính các ngài tự giải quyết, và phụ thân ngài đã đồng ý rồi. Sao có thể như vậy? Thu Tư Nguyên nhíu chặt lông mày. Vậy ta không có biện pháp nào bắt được thằng nhãi kia sao? Biện pháp ngược lại thì vẫn có, Xảo Thanh mỉm cười. Biện pháp gì? Thu Tư Nguyên hỏi lại. Thiếu gia, ngài dựa vào thực lực của chính mình trả lại mối thù hôm nay. Xảo Thanh nháy mắt nói. Thu Tư Nguyên lập tức trầm mặc. Kẻ tên La Trinh kia đã ngộ ra chân ý đạo pháp tự nhiên, thân pháp của hắn chẳng khác nào ma quỷ, với lại sức mực rất là trâu bò, dựa vào năng lực của mình để trả thù sao, ta làm sao mà làm được chứ? Khoảng nửa ngày sau, Thu Tư Nguyên đã tìm được Nguyệt Bạch Hạo, hơn 30 thiếu gia lêu lổng sau khi chữa lành vết thương cũng không có lập tức trở lại Ngưng Kiếm Cung, mà cùng tập trung lại một tử lâu trong Thất Tinh Thành. Cái gì? Nguyệt Bạch gia các người cũng vậy? Thu Tư Nguyên thám ngây ra. Nguyệt Bạch Hạo vén mớ tóc loa xoa trước trán chép miệng nói, đúng vậy. Đám thị vệ trong gia tộc chẳng chịu nghe ta sai phái, kẻ nào cũng trưng ra cái bộ mặt kiểu như chuyện đéo liên quan đến bố mày. Rốt cuộc tên La Trinh có lai lịch thế nào? Không lẽ cả Thu gia và Nguyệt gia chúng ta đều phải sợ hắn sao? Gia tộc chúng ta lại đi sợ một kẻ đến từ bên ngoài ư? Thiên Dung Thành là nơi quái quỷ nào ta còn chưa bao giờ nghe nói tới. Ở cả cái Thiên Đô Châu này có thể có thế lực nào lên nổi mặt bàn được đâu? Thu Tư Nguyên kích động nói. Nhưng quả thực bọn họ không dám ra tay với La Trinh. Nguyệt Bạch Hạo cũng hết sức khó hiểu. Thu Tư Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt chợt sáng lên, gã nói, vậy chúng ta đi tìm Thu Nhật đi, đến lúc đó chúng ta hợp sức với Thu Nhật ra tay cùng lúc để xem thằng nhãi kia đối phó thế nào. Thu Nhật? Nguyệt Bạch Hạo nghe được lời đề nghị này cũng hơi rung động. Ở Ngưng Kiếm Cung có rất nhiều công tử chơi bời trác táng, nhưng trong số đó vẫn tồn tại một vài thiên tài, và Thu Nhật chính là một trong số ít các thiên tài đó. Chỉ có điều thông thường Thu Nhật không có ở lại trong Ngưng Kiếm Cung. Hơn nữa, tên đó chính là điển hình của cái kẻ chỉ nhận tiền mà không nhận người. Muốn sai phái y thì e là phải nôn ra không ít thần tinh. Nhưng đám công tử thiếu gia này xem thể diện của mình còn to hơn cả trời. Sau khi gặp phải sự kiện nhục nhã ê chề như vậy, họ nhất định sẽ dùng mọi cách để mà trả thù. Cả nhóm hơn 30 người bay vọt ra khỏi tiểu lâu. Mấy vị khách đến đây ăn cũng không biết lai lịch của họ ra sao, cho nên đâu dám trêu chọc. Trên tầng cao nhất của quán rượu, Thu Học Cung với gương mặt trắng toát lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh bên dưới. Ngồi bên cạnh nàng là ông lão với mái đầu bạc trắng. Ông ta chính là một trong ba đại trưởng lão của Đạo Kiếm Cung, cũng là gia gia của Thu Tư Nguyên, Thu Hàn Chiêu. Làm vậy có được không? Thu Hàn Chiêu nhíu mày hỏi. Thu Học Cung cười nhạt một tiếng rồi nói, đám công tử bột này dù gì cũng phải cần nhận lấy một lần bài học. Là Trình kia có thực sự là thiên tài như ngươi nói, còn trẻ tuổi mà đã dung hợp được hơn ngàn thần đạo không? Tu Hàn Chiêu lại hỏi. Tu Học Cung khẽ gật đầu. Ta nói hơn ngàn thần đạo là do đạo ẩn mà hắn dung hợp quá phức tạp, còn thực ra ta căn bản không thể nhìn ra trong đó có bao nhiêu thần đạo, có lẽ 1000, có lẽ 2000. Trong mắt của Thu Hàn Chiêu lóe lên vẻ khác lạ, loại người này không thể nào đến từ một địa phương cằn cỗi như Thiên Đô Châu được. Hắn không phải cư dân của Thiên Đô Châu, chắc chắn là tiến vào qua Tam Điệp Quan, nhưng còn lai lịch chân thật thì ta cũng không rõ lắm. Thu Học Cung lắc đầu thấp giọng thì thầm. Nàng quản lý toàn bộ 13 học cung trong Đạo Kiếm Cung, với tư chất trời phú của La Trinh thì theo lẽ thường là có thể tiến vào Táng Kiếm Cung hoặc là Yêu Kiếm Cung. Chỉ có điều lúc ra quyết định, nàng bỗng dưng đổi ý quẳng hắn vào trong Ngưng Kiếm Cung. Làm vậy thứ nhất có thể thăm dò thực lực của La Trinh, thứ hai vừa khéo mượn tay hắn rèn rũa đám công tử bột trong Thất Tinh Thành một chút. Có thể nói đây chính là kế sách một hòn đá ném rụng hai con chim. Chỉ có điều bản thân nàng cũng không ngờ La Trinh lại dứt khoát đến thế, mấy ngày đầu tiên bước vào đã quậy cho Ngưng Kiếm Cung một trận long trời lở đất, thậm chí còn làm xảy ra việc chọc giận cả Thu Thắng Thủy. Hôm ấy nàng cũng đang âm thầm quan sát La Trinh, chỉ cần cục diện vượt quá tầm kiểm soát thì nàng sẽ ra tay ngăn cản, không ngờ La Trinh lại rất biết chừng mực, không đánh chết bất cứ đứa nào. Về điểm này, nàng đánh giá hắn rất cao. Vì vậy, ngay sau khi sự việc xảy ra, nàng liền gửi thông điệp đi khắp các gia tộc trong Thất Tinh Thành, báo với họ rằng bất kỳ ai mà không được mà có con ở đây cũng không được ra tay với La Trinh. Bây giờ chỉ còn đợi xem cái đám nhóc Thư Tư Nguyên kia sẽ định phản kích La Trinh như thế nào mà thôi. Mấy ngày qua, Ngưng Kiếm Cung vẫn vô cùng thanh tĩnh. 11 người đến từ Thiên Dung Thành ở trong hậu viện rộng lớn trông có vẻ vô cùng trống vắng. Học cung bắt đầu phân phát một ít vật tư đến cho bọn họ, ví dụ như bộ áo xanh, đồng phục của Đạo Kiếm Cung và Thanh Phong Kiếm. Đương nhiên, thanh phong kiếm mà mấy người Lại Hòa Bắc nhận được khác với thanh kiếm của Thiên La Vệ, song từng ấy cũng đủ khiến họ vui mừng khôn xiết. Ngoài trừ những cái vật dụng ấy thì Đạo Kiếm Cung còn đưa đến thứ quan trọng nhất, chính là bản dịch của chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Thông qua bản dịch này, họ sẽ ngộ ra được chân ý của đạo và có cơ hội để bước qua biển chân ý. Ở tại thế giới mẹ thì chân ý của đạo không phải thứ gì quá hiếm hoi, đương nhiên những bản ghi chép chân ý của đạo bằng phản văn là rất khó giải mã, nhưng sau khi dịch được rồi thì việc sao chép lại cực kỳ đơn giản. Trên thị trường lưu hành rất nhiều các loại phiên bản khác nhau, ngoài trừ bản ghi chép bằng chữ viết của loài người thì còn có cả những phiên bản ghi chép bằng tiếng của các chủng tộc khác, bản dịch của chân ý ở đạo là rất dễ thấy. Song người thực sự lĩnh ngộ được hoàn toàn thì lại chẳng có mấy ai. Bản dịch này cũng không khác gì mấy so với bản mà chúng ta thường thấy mà. Một người đứng cạnh Lại Hoa Bắc lật quyển sách ra đọc, trên mặt thoáng qua một nét thất vọng. Bọn họ ở lại Ngưng Kiếm Cung cũng được là mấy ngày rồi, hôm nào cũng mong chờ, mong ngóng. Thế nhưng Học Kiếm Cung chỉ cấp cho họ vài thứ tầm thường, thế nên cảm thấy thất vọng là điều bình thường. Bản dịch của chân ý của đạo luôn là một thể hoàn chỉnh, thừa hay thiếu một chữ đều không được. Ngươi còn ngóng trông nó khác ở chỗ nào chứ? Tài nguyên lớn nhất của Đạo Kiếm Cung chính là Anh Tham Thiên Đại Kiếm kia, nếu chúng ta có thể quan sát nó ở khoảng cách gần thì sẽ thu được lợi ích rất lớn. Một người khác lên tiếng khuyên. Liễu Tử An nói đúng, mục đích của chúng ta gia nhập Đạo Kiếm Cung không phải là vì bản dịch này. Lại Hoa Bắc gật đầu đồng ý, ánh mắt lại chuyển sang La Trinh. La Trinh cầm quyển sách màu xanh trong tay, lật ra một trang và đọc, miệng thì lẩm bẩm gì đó, nhìn hắn có vẻ đang háo hức tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng. La Trinh huynh định tu luyện đồng thời cả chân ý kiếm vận vĩnh hằng sao? Trong mắt Lại Hoa Bắc lóe lên cảm xúc khó tả. Mạch suy nghĩ của La Trinh bị Lại Hoa Bắc cắt ngang. Hắn mỉm cười đáp, không được sao? Lẽ nào chân ý của đạo chỉ có thể chọn một môn? Học đúng một môn? Đương nhiên là không, nhưng huynh đã tu luyện thành công chân ý đạo pháp tự nhiên. Nếu lại tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng từ đầu, thì sợ là vừa tốn sức lại vừa hao tốn thời gian. Mặc dù môn tu chủ đạo trong kiếm cung là chân ý kiếm vận vĩnh hằng, nhưng trong cung vẫn còn những công pháp tương ứng dành riêng cho chân ý của đạo khác chứ, Lại Hoa Bắc nói. La Trinh gật đầu trả lời, nếu tu thêm một môn chân ý của đạo nữa cũng không gặp phải vấn đề gì thì ta đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội hiếm có này. Nói tới đây trong lòng La Trinh thầm cảm khái, ở thần vực thì mấy bản dịch chân ý của đạo hoàn chỉnh quá thưa thớt, ngay cả đến thánh nhân cũng khó mà lấy được. Vậy mà thế giới mẹ vật quý báu ấy lại biến thành một thứ thông thường, độ chênh lệch quả là rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu trong đó có lẽ là vì tộc Cửu Lê bị diệt, khiến cho di sản truyền thừa thế giới mẹ thất lạc tại thần vực, tựa như mẫu thân hắn vậy. Giờ đây bà vẫn mang thành kiến nhất định đối với người dân bản địa của thần vực, cho nên không chịu truyền thụ lại chân ý của đạo mà bà đã tu luyện ra ngoài với mọi người. Nghe nói tu thêm một môn chân ý của đạo là có thể dung nạp thêm một tín vật bỉ ngạn, là Trình Huỳnh có tư chất hơn người. Đương nhiên là muốn tu luyện đồng thời hai môn, đó cũng là chuyện rất dễ dàng với huynh. Chân thần đại viên mãn tên là Liễu Tự An cất lời lệnh nọt La Trinh. Mười người bọn họ đã tận mắt nhìn thấy La Trinh tay không đánh bại hơn 30 tên đệ tử của quý tộc ở Ngưng Kiếm Cung, bởi vậy bây giờ hình tượng của hắn trong lòng bọn họ chẳng khác chi là một người trời cả. Trong tiềm thức họ đã xem hắn như một nhân vật cốt lõi của nhóm. Tử An huynh quá khen, chân ý kiếm vận vĩnh hằng này cực kỳ phức tạp, e là vẫn tốn không ít thời gian. La Trinh còn chưa nói hết câu, một luồng gió mang theo hơi thở sắc bén bỗng vượt qua những bức tường dày trong Ngưng Kiếm Cung, hướng thẳng tới hậu viện. Luồng gió ấy giống như đâm thẳng vào trái tim, khiến toàn bộ mọi người ở đây, bao gồm cả Lại Hoa Bắc, bỗng rùng mình, trong ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi. La Trinh cảm nhận được luồng gió ấy cũng hơi nhíu mày lại. Đây là khí tức phát ra từ chân ý kiếm vận vĩnh hằng hùng mạnh, liên tục và lộ rõ sự sắc bén. Cùng với tiếng bước chân lộn xộn, ngoài cửa hậu viện có 20-30 người vọt vào. Họ chính là đám thiếu gia lêu lổng từng bị La Trinh ra tay dạy dỗ. Rốt cuộc cũng đến. La Trinh khẽ cong môi mỉm cười. Hắn biết rõ bản tính của đám công tử bột này. Khi còn chưa chịu khuất phục thì chắc chắn sẽ nghĩ ra mọi biện pháp, điều động toàn bộ tài nguyên để mà trả thù. Ba mươi mấy người bọn họ đã bao giờ phải chịu tủi nhục như vậy đâu. Sau khi xông vào hậu viện, cả ám đều dùng ánh mắt hung dữ chừng La Trinh. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc La Trinh đã chết cả 100.000 lần. Thu Nhật Ca là hắn. Thu Tư Nguyên lạnh giọng nói, chúng ta cùng xông lên, nhất định phải phế hắn. Nguyệt Bạch Hạo vuốt mớ tóc trắng ở trước trán lên tiếng. Ngay sau đó trong nhóm người này bỗng vang lên một giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tên này mới vào biển chân ý à? Chỉ là một nhân vật nhỏ bé mới vượt qua đoạn đầu mà thôi. Cần phải cùng nhau xông lên hay sao? Các ngươi mời Thu Nhật ta tới là xem thưởng ta đấy à? Dứt lời một người bước ra khỏi đám đông, kẻ này thân cao 8 thước, gầy yếu, mỏng manh như cây sậy, thế nhưng khí tức sắc bén toát ra từ người y cực kỳ nồng đậm, cảm giác như khi y ra tay toàn lực thì sẽ có từng thanh kiếm vô hình phóng ra. Đây chính là Thu Nhật, người mà Thu Tư Nguyên bọn họ phải bỏ rất nhiều tiền mời tới. Y cũng là một thiên tài của Thu gia. Trong hậu viện không có vật nào che chắn cho nên khí tức mà Thu Nhật tỏa ra càng sắc bén. Lúc nhóm người Lại Hoa Bắc đối mặt với khí tức này thì càng khó mà chịu nổi, gương mặt mỗi người trắng bệch như tờ giấy. Thế nhưng Lại Hoa Bắc vẫn gắng gượng vén một chút can đảm trong mình, lắp bắp nói, ở đây là Ngưng Kiếm Cung, quy định trong cung là chỉ có thể để đệ tử trong cung so tài với nhau. Ngươi là đệ tử của học cung khác, nếu ra tay thì e là không hợp quy củ. Vì lo sợ đám công tử bột quyền thế kia đến trả thù, cho nên mấy ngày qua Lại Hoa Bắc đã tìm hiểu kỹ càng quy định ở Ngưng Kiếm Cung. Đám công tử thiếu gia nghe vậy lập tức cười vang. Cái đám rác rưởi không biết từ đâu chui ra này, vừa có mấy ngày thôi mà đã dám nói quy định với bọn ta. Thu Tư Nguyên vừa cười vừa nói, ta thực sự không chịu nổi, bọn họ đâu biết cái tên Thu Thắng Thủy kia chẳng thèm đoái hoài gì đến Ngưng Kiếm Cung, toàn bộ quy định trong học cung đều là do chúng ta đặt ra. Bạch Nguyệt Hạo lúc này cũng cười to nói. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.